Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hà Bùi, Trần Đăng Hải, Chí Nguyễn Hoài, Nát Nam, Sát Huỳnh và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đúng lúc này, Trịnh Hành Hà vội vàng để cửa ra đi đến. Hắn thở hổn hển nhìn thấy thi thể Hoa Phong trên đất. Đã ngây ra một lúc. Sao vậy? Khương Khôn Thế nhìn Trịnh Hành Hà bộ dáng vội vã hỏi. Người tới đúng lúc, đem thi thể này xử lý đi. Đại nhân, người Nam Trấn Phủ Ti không biết nổi cơn điên hay sao? Lúc này xông vào Bắc Trấn Phủ Ti chúng ta, nói là để tra án. Trịnh Hành Hà lo lắng nói. Cái gì? Khương Khôn Thế nghe xong, sau đó nhìn thoáng qua thi thể Hoa Phong trên mặt đất, trong lòng cũng thầm mắng một tiếng. Sau đó nói ra, người nhanh chóng xử lý thi thể này, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Diện tích nhà môn Bắc Trấn Phủ Ti không biết lớn hơn bao nhiêu so với Nam Trấn Phủ Ti. Hơn nữa chỉ là tổng bộ đã có hơn 1000 cẩm y vệ, mà Bắc Trấn Phủ Ti cũng không có 1000 cẩm y vệ này. Đa số trong Bắc Trấn Phủ Ti là chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Toàn bộ Yến Quốc, từ trên xuống dưới, người Bắc Trấn Phủ Ti chỉ sợ cũng có 6-7 ngàn người. Lâm Phàm, Tưởng Chí Minh, lúc này mang theo 600 cẩm y vệ, cũng không để ý những người Bắc Trấn Phủ Ti ngăn cản, đã trực tiếp hướng vào bên trong. Nhưng nếu có người Bắc Trấn Phủ Ti ngăn cản, Lâm Phàm trực tiếp sẽ bắt người. Lần này khiến cho những cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti không nghĩ ra được. Bình thường, những người Nam Trấn Phủ Ti này nhìn thấy bọn hắn đều khách khí, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội. Hôm nay lại lên cơn điên gì, còn dám xông vào bắt người. Không đến một hồi, khoảng chừng hơn 100 người Bắc Trấn Phủ Ti đã bị bắt. Chẳng diện loạn thành một đống. Lâm Phàm mang người tiến quân thần tốc, hướng bên trong chạy tới. Dừng tay cho ta! Khương Khôn Thế lớn tiếng khiển trách. Nguyên bản, cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti loạn thành một bầy, lúc này mới tách nhau ra. Lâm Phàm cũng đi lên phía trước. Lâm lão đệ, xin chúc mừng. Nghe nói ngài vừa được thăng chức nhiệm. Trấn phủ Nam Trấn Phủ Ti. Khương Khôn Thế khắp khuôn mặt đầy nụ cười. Sau đó ánh mắt, nhìn lướt qua những cẩm y vệ sau lưng Lâm Phàm nói. Nhưng ngài vừa lên làm trấn phủ, đã mang theo nhiều thủ hạ như vậy đến Bắc Trấn Phủ Ti ta gây rối. Điều này cũng không tốt lắm. Lâm Phàm thở dài đáp. Khương Trấn phủ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Khổng Minh Long là phản tặc, cũng là gian tế địch quốc. Hơn nữa còn giữ chức vị quan trọng là trấn phủ Nam Trấn Phủ Ti cẩm y vệ. Điều này làm cho người ở phía trên có chút lo lắng. Bây giờ tình huống đặc thù, Nam Trấn Phủ Ti chúng ta phụng mệnh, nghiêm tra bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, để xem còn có gian tế khác không. Khương Trấn phủ chẳng lẽ không phối hợp sao? Lâm Phàm cười híp mắt hỏi. Khương Khôn Thế nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Tên này muốn làm gì đây? Hắn hơi hơi khoát tay rồi nói. Lâm Trấn Phủ, Bắc Trấn Phủ Ti dù sao cũng là chỗ đặc thù. Đã làm không ít khâm án. Ngài hò hét như cào cào tra án. Chỉ sợ đã ảnh hưởng tới tiến độ khâm án của chúng ta. Bằng không, ngày mai ngài lại tới. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Tra cho ta, nếu có người ngăn cản, sẽ có thể là gian tế địch quốc, trực tiếp bắt lại. Vâng. 600 cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti lúc này cũng lớn tiếng trả lời. 600 người đều cảm thấy mừng thầm không thôi. Ngày bình thường, Nam Trấn Phủ Ti ở trong cẩm y vệ cũng đã bị biên giới hóa. Đám người Bắc Trấn Phủ Ti kia cũng không mở mắt nhìn bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn xem như xuất ngục ác khí. Theo Lâm Trấn Phủ xông tới, bắt không ít người. Khương Khôn Thế muốn bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Lưu lại 100 cẩm y vệ trông coi những người kia. Còn 500 người đi thẳng đến các nơi trong nha môn Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Phàm hướng Tưởng Chí Minh đưa mắt ra ý. Lần này, hắn muốn Tưởng Chí Minh phải tìm ra một chút manh mối bí mật của Khương Khôn Thế. Nếu không tìm thấy, sẽ giả tạo một cái cũng được. Dù sao hôm nay, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Khương Khôn Thế bắt lại. Khương Khôn Thế nhìn thấy vậy, nghĩ muốn ngăn cản. Nhưng Lâm Phàm đã đi lên trước, vẻ mặt tươi cười nói. Khương Trấn Phủ, ngài cũng không nên sốt ruột. Những huynh đệ thủ hạ của ta tay chân đều chân chu, sẽ không ảnh hưởng tới Bắc Chấn Phủ Ti các ngài phá án. Hy vọng là thế. Khương Khôn Thế mặt lạnh lùng. Khương Khôn Thế muốn rời đi, hắn có chút lo lắng, thi thể của Hoa Phong kia, không biết Trịnh Hành Hà đã xử lý sạch sẽ hay chưa. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được thầm mắng. Tên khốn Hoa Phong kia, lúc này đến chọc giận mình làm gì chứ? Mình vừa mới giết hắn, thì đám khốn kiếp Nam Chấn Phủ Ti này tìm tới cửa. Cũng không lâu lắm, lần lượt có người của Nam Chấn Phủ Ti trở về. Đám người này, mặc dù nhiệt tình tăng vọt, nhưng bọn hắn dù sao kinh nghiệm tra án cũng chưa đủ. Huống chi, bản thân Bắc Chấn Phủ Ti cũng không có gì để bọn hắn tra ra được. Lâm Phàm không khỏi có chút lo lắng. Không biết Tưởng Chí Minh có thu hoạch được gì hay không? Lúc này, hắn đã triệt để vạch mặt Khương Khôn Thế, nhất định phải nhất cổ tác khí, đem tiền này bắt lại. Khương Khôn Thế trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Lâu như vậy đã không có tin tức. Xem ra Trịnh Hành Hà đã đem thi thể Hoa Phong xử lý xong. Đúng lúc này, trong một đầu ngõ nhỏ, Tưởng Chí Minh mang theo mười mấy thủ hạ, mang theo một thi thể cùng Trịnh Hành Hà từ bên trong đi ra. Khương Khôn Thế con người co rụt lại. Đại nhân! Tưởng Chí Minh trong lòng cũng âm thầm kích động. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Phàm quỳ xuống nói. Bẩm báo đại nhân, chúng tôi trong lúc điều tra Bắc Chấn Phủ Ti đã phát hiện thi thể Hoa Phong Thiên Hộ. Lúc đó, Trịnh Hành Hà đang muốn đem thi thể Hoa Phong Thiên Hộ thiêu hủy để hủy thi diệt tích, liền đã bị ngăn lại. Lâm Phàm lập tức sững sờ. Lúc trước, Hoa Phong không phải đã tìm đến Khương Khôn Thế sao? Sao bây giờ Hoa Phong đã chết? Lâm Phàm đầu cũng có chút mộng. Trong lúc nhất thời, không hiểu rõ đến tột cùng là tình huống ra sao. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh thi thể Hoa Phong để xem xét. Lúc này mới xác định, đúng là Hoa Phong. Ngực của Hoa Phong, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Bây giờ còn chưa kịp khô, hiển nhiên cũng vừa mới chết không lâu. Lâm Phàm, đó là hiểu lầm. Trịnh Hành Hà vội vàng nói. Ta vừa rồi phát hiện Hoa Thiên Hộ ở trong kho binh khí của Bắc Chấn Phủ Ti chúng ta. Sau đó không cẩn thận ngã xuống, ngực bị đâm vào một cây đao. Trịnh Thiên Hộ, lý do này của ngài không khỏi quá gượng ép. Lâm Phàm lạnh lùng, nhìn thoáng qua Trịnh Hành Hà. Hoa Phong dù sao cũng là cao thủ giải tiên cảnh. Đưa ra lý do như vậy, sao có thể nghe lọt tai đây? Không cẩn thận ngã xuống đụng vào một binh khí. Loại lý do này cũng có thể nghĩ ra được. Thật đúng là bội phục. Lâm Phàm nói. Hơn nữa ngài giải thích thế nào khi ngài chuẩn bị đem thi thể Hoa Thiên Hộ đi hủy thi diệt tích đây? Người đâu? Để Trịnh Hành Hà bắt lại. Trịnh Hành Hà ánh mắt vội vàng hướng Khôn Khôn Thế nhìn sang. Khương Khôn Thế khẽ gật đầu, ra hiệu hắn chớ phản kháng. Bây giờ Hoa Phong đúng là đã chết ở Bắc Chấn Phủ Ti, có chút phiền phức. Nhưng Khương Khôn Thế không thèm để ý. Hắn mở miệng nói với Lâm Phàm. Lâm Chấn Phủ, Hành Hà dù sao cũng là thuộc hạ của ta. Hắn vốn là muốn Lâm Phàm cho mấy phần mặt mũi. Lâm Phàm lúc này theo hắn lại nói. Không sai, Trịnh Thiên Hộ dù sao cũng là thuộc hạ của Khương Chấn Phủ. Cho nên mời Khương Chấn Phủ cũng hộ tống chúng ta cùng về Nam Chấn Phủ Ti tiếp nhận điều tra. Ta hiện tại có chút hoài nghi, hai người các vị dính líu mưu sát Hoa Phong Thiên Hộ của Nam Chấn Phủ Ti ta. Nghe thấy vậy, Khương Khôn Thế khóe miệng co quắp lại, lạnh lùng nhìn Lâm Phàm tự tin nói. Người muốn ta cùng một chỗ để tiếp nhận điều tra? Ha ha ha! Khương Khôn Thế nhịn không được bắt đầu cười lớn. Đến! Khương Khôn Thế chắp tay sau lưng nói. Có bản lĩnh thì hãy đem ta đi. Hắn tự tin là phải. Sau lưng của hắn là ai chứ? Sau lưng của hắn chính là Yến Hoàng Bệ Hạ. Hắn chính là tâm phúc của Yến Hoàng Bệ Hạ. Nếu không, cũng không được làm chấn phủ Bắc Chấn Phủ Ti. Chỉ cần Lâm Phàm dám bắt mình, Yến Hoàng Bệ Hạ há có thể tùy tiện tha cho hắn. Lâm Phàm vung tay lên nói, đem Khương Chấn Phủ bắt lại, dùng móc sắt phòng pháp lực của hắn. Trịnh Hành Hà cùng không ít người của Bắc Chấn Phủ Ti đều ngây ngẩn cả người. Tên Lâm Phàm này điên rồi sao? Không chỉ muốn bắt Khương Chấn Phủ mà còn muốn phong pháp lực của Khương Chấn Phủ. Khương Chấn Phủ là tâm phúc của Yến Hoàng Bệ Hạ. Làm như vậy chẳng phải là đối nghịch cùng Yến Hoàng Bệ Hạ hay sao? Lâm Phàm ở đâu ra lá gan dám làm như vậy chứ? Khương Khôn Thế cũng sững sờ. Hắn nở nụ cười gằn cũng không phản kháng. Hắn biết rõ, chỉ cần Yến Hoàng Bệ Hạ biết tin tức này, lập tức liền sẽ giận tím mặt. Lâm Phàm quả thực là quá làm sằng làm bậy. Tưởng Chí Minh kiên trì, tiến lên trói Khương Khôn Thế, đồng thời dùng móc sắt trực tiếp khóa xương bả vai của Khương Khôn Thế lại. Mặc dù xương bả vai chuyển đến đau đớn, nhưng Khương Khôn Thế cũng là hảo hán, lông mày cũng không nhíu một cái. Nhưng thời điểm hắn nhìn Lâm Phàm, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh. Lúc này bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti, một người nhanh chân đi đến, chính là Đằng Viễn. Đằng Viễn tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, nhìn chàng diện hò hét ầm ĩ, cũng không nhịn được, cảm giác có chút đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ kế hoạch của Lâm Phàm là tới đổ tội hãm hại cho Khương Khôn Thế. Đằng Viễn vốn là nghĩ sẽ tránh thật xa, không muốn cùng chuyện này dính vào quan hệ. Nhưng kế hoạch của Lâm Phàm sẽ có một điều rất trọng yếu, nhất định là phải có Đằng Viễn qua mới có thể hoàn thành, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Thái tử lúc này mới điều động Đằng Viễn qua. Đằng Viễn đi tới, đám người tránh ra cho hắn một con đường. Lâm Phàm cung kính nói với Đằng Viễn: "Đằng Viễn đại nhân, chúng ta ở Bắc Trấn Phủ Ti phát hiện thi thể Hoa Phong Thiên Hộ, ta hoài nghi Khương Khôn Thế cùng Trịnh Hành Hà cấu kết ngoại địch nên mới động thủ với Hoa Phong Thiên Hộ." "Vậy sao?" Đằng Viễn nhìn thấy thi thể của Hoa Phong trên mặt đất, khóe miệng nhịn không được nhảy một cái. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào. "Xin Đằng Viễn đại nhân cùng áp Khương Khôn Thế về Nam Trấn Phủ Ti để chịu thẩm." Lâm Phàm cung kính nói: "Được, đi." Đằng Viễn chắp tay sau lưng khẽ gật đầu. Trong lòng hắn không khỏi nói thầm: chẳng lẽ Lâm Phàm gọi mình tới chính là để đi ngang qua sân khấu này sao? Khương Khôn Thế lạnh giọng nói với Lâm Phàm: "Lâm Phàm, các người chết đi." Khương Khôn Thế mặc dù đã bị gông xiềng nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi ra ngoài, bộ dáng không có chút nào là tù phạm. Nam Trấn Phủ Ti mang theo người trở về. Trên đường có một chiếc xe ngựa khá lớn. Bên trong chiếc xe ngựa này, ba người Lâm Phàm, Đằng Viễn, Khương Khôn Thế ngồi ở bên trong. Khương Khôn Thế nhắm mắt dưỡng thần, Đằng Viễn trong đầu không ngừng suy tư. Lâm Phàm đến tột cùng là muốn làm gì đây? Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa, cười nói với Khương Khôn Thế: "Khương Trấn Phủ, chúng ta nhận biết cũng đã được một thời gian. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Vì sao ngươi đều muốn đưa ta vào chỗ chết?" Khương Khôn Thế mở hai mắt, thản nhiên đáp: "Người đắc tội với ta đều đã chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ." Nói xong, Khương Khôn Thế còn có mấy phần mang theo uy hiếp nhìn thoáng qua Đằng Viễn. Đằng Viễn thì ha ha cười khan một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lâm Phàm liền đáp: "Câu nói này nếu dùng trên người khác thì có thể áp dụng được. Khương Trấn Phủ, ngươi nói ta đã bắt ngươi, vậy có thể đem ngươi cho đổ hay không?" Khương Khôn Thế khinh thường, liếc mắt nhìn Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm, ngươi chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Sau lưng ta chính là bệ hạ. Ta đối với bệ hạ là trung thành tuyệt đối. Chỉ giết hai tên Hoa Phong, nếu như ta thừa nhận, nhiều nhất cũng chỉ bị một phen chỉ trích, không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng ngươi, Lâm Phàm," Khương Khôn Thế lên giọng uy hiếp, "quay lại, ngươi sẽ biết kết quả đắc tội với ta. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận khi đã đắc tội với ta." Lâm Phàm nghe thấy vậy liền sở lên mũi: "Vậy sao?" Trong tay của Lâm Phàm xuất hiện Thất Tinh Long Nguyên kiếm. "Ngươi muốn làm gì?" Khương Khôn Thế nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Lâm Phàm. Tên này lôi ra một thanh kiếm để dọa mình chắc? Lâm Phàm cũng không nói nhảm, một kiếm đâm thẳng vào trái tim của Khương Khôn Thế. Khương Khôn Thế muốn phản kháng, nhưng hiện tại hắn đã mang gông xiềng, đồng thời pháp lực đã bị phong ấn, căn bản không cách nào ngăn cản được. Khỉ một tiếng, Thất Tinh Long Nguyên kiếm đâm qua trái tim của hắn. Phụt, trong miệng của Khương Khôn Thế phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hắn chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: Ngươi dám giết ta?" Sâu trong nội tâm của Khương Khôn Thế, tất cả đều là không thể tin được. Phải biết, đây chính là Yến Kinh, còn mình chính là tâm phúc của Yến Hoàng Bệ Hạ. Tên này bắt mình đã là phạm vào kiêng kỵ, hắn còn chưa hề nghĩ tới Lâm Phàm dám can đảm trực tiếp hạ sát thủ đối với mình. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Khương Khôn Thế không ngăn cản việc Lâm Phàm để cho thủ hạ phong pháp lực của hắn. Thân phận của mình, rồi cả bối cảnh, hắn rất có tự tin, chỉ cần không phải là tên điên, tuyệt đối sẽ không dám động tới nửa sợi lông của mình. Lâm Phàm lúc này, trên mặt mang theo vẻ, nhàn nhạt cười nói: "Ta đã cùng ngươi kết xuống tử thù, ngươi cũng đã hiểu, Chuyện này trên cơ bản sẽ không dao động vị trí của ngươi. Ta lúc này không giết ngươi, chờ ngươi lại đến trả thù ta hay sao? Phương diện này, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ là người quyết đoán. Nếu như Khương Khôn Thế hiểu rõ tính cách của Lâm Phàm, hắn cũng tuyệt đối không dám để cho Lâm Phàm phong tu vi của mình. Phải biết, lúc Lâm Phàm ở Dương Gian, không biết đã kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Lúc trước, hắn thực lực còn thấp, mà đã dám đắc tội với trưởng lão toàn chân giáo, huống chi là hiện tại. Ta đã xem thường ngươi! Máu tươi trong miệng của Khương Khôn Thế không ngừng phun ra ngoài. Hắn cũng không cam lòng. Mình đường đường là địa tiên cảnh cường giả, vậy mà lại để cho tiểu tặc hèn hạ vô sỉ ám toán. Khương Khôn Thế nhắm hai mắt lại, không còn hô hấp. Lâm Phàm rút Thất Tinh Long Nguyên kiếm ra, đem thanh kiếm này thu hồi tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng lúc rút kiếm ra đâm Khương Khôn Thế, máu tươi đã bắn tung tóe trên mặt của Đằng Viễn. Đằng Viễn lúc này ngẩn ra mấy giây, rồi mới kịp phản ứng. Hắn toàn thân run lên, đũng quần đã ẩm ướt. Hắn dù sao cũng là quan văn, đã từng đi đến hiện trường để hành hình. Nhưng khoảng cách gần như vậy, Lâm Phàm lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt đã giết Khương Khôn Thế. Điều này để cho Đằng Viễn hoàn toàn không nghĩ tới. Người dám giết Khương Khôn Thế? Đằng Viễn hai chân như nhũn ra, hắn tay run rẩy chỉ vào Lâm Phàm nói. Người cũng quá gan lớn mật. Điên rồi, đúng là điên rồi. Người xong đời. Đằng Viễn rõ ràng Khương Khôn Thế chính là tâm phúc của Yến Hoàng Bệ Hạ. Lần này chỉ sợ sẽ khiến cho Yến Hoàng Bệ Hạ giận dữ. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh, nhìn thi thể Khương Khôn Thế nói. Ta không giết hắn, sớm muộn chính hắn sẽ giết ta. Ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể để hắn chết. Đằng Viễn chỉ vào Lâm Phàm nói. Người giết hắn sẽ có hậu quả gì có biết không? Người chỉ là một chấn phủ nam chấn phủ ti, sẽ gánh không được. Tới lúc đó... Lâm Phàm giấu ánh mắt ở trong lòng, thâm ý nhìn hướng Đằng Viễn nói. Chỉ huy sứ đại nhân, ai nói ta muốn một mình để khiêng? Nếu ta muốn một mình khiêng, thì gọi chỉ huy sứ đại nhân qua đây, rồi cùng ngồi một chỗ, chung trong chuyến xe ngựa này để làm gì chứ? Cái gì? Đằng Viễn ngây ra một lúc, hắn lúc này mới lấy lại được tinh thần. Hắn đã hiểu ra tại sao Lâm Phàm lúc trước lại muốn cho mình qua đây một chuyến, còn cùng một chỗ ngồi trên chiếc xe ngựa này. Mình nói cùng Khương Khôn Thế, chết không có quan hệ, người khác có tin hay không? Quan trọng nhất, Yến Hoàng có tin hay không đây? Đương nhiên, chuyện này Đằng Viễn cũng gánh không được lửa giận của Yến Hoàng. Nhưng Lâm Phàm muốn mượn thế của Thái Tử ở sau lưng của hắn. Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này rất mạo hiểm. Nếu làm không tốt, nói không chừng sẽ bị Yến Hoàng phẫn nộ cho đốt cháy. Nhưng hắn chỉ có thể cược. Hơn nữa Lâm Phàm đã phân tích qua, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này, Lâm Phàm dốc vải mảnh xe ngựa lớn tiếng nói. Người đâu? Khương Chấn Phủ không cẩn thận trong xe ngựa bị ngã xuống, đâm vào trên thân kiếm. Mau đi tìm thầy thuốc. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung. Trong hậu hoa viên, Yến Hoàng chắp tay sau lưng, đang cùng Hoàng Hạt tản bộ. Lúc này Yến Hoàng tâm tình cũng xem như không tệ. Hoàng Hạt cười nói. Bệ hạ, Thái tử Bệ hạ cũng coi như hiếu thuận. Vừa rồi đã cho người đưa không ít đồ tốt đến đây cho Bệ hạ dưỡng thể. Yến Hoàng hử lạnh một tiếng. Những vật này trong cung có hàng đống lớn, mang đến làm cái gì? Hoàng Hạt nở nụ cười. Hắn đi theo Yến Hoàng thời gian lâu nhất. Biết rõ Yến Hoàng, mặc dù ngoài mặt nói là như vậy, nhưng đối với hành động hiếu thuận của Thái tử vẫn sẽ rất vui. Đúng rồi, việc tiểu tử Lâm Phàm trở thành chấn phủ nam chấn phủ ti đã chuyển xuống chưa? Yến Hoàng hỏi. Vâng, Hoàng Hạt khẽ gật đầu đáp. Bệ hạ, nhưng Lâm Phàm quá trẻ tuổi, chưa chắc có thể đảm đương chức trách lớn. Việc trở thành chấn phủ nam chấn phủ ti... Cẩm y vệ, ta đã giao cho Thái tử. Hắn ăn bài người thế nào thì tùy cứ ăn bài đi. Yến Hoàng chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, Thái tử vẫn khuyết thiếu một chút quyết đoán, vẫn không dám thay đổi Khương Khôn Thế. Hoàng Hạt nghe xong nở nụ cười nói. Thái tử điện hạ cũng cần thời gian để trưởng thành. Hoàng Hạt biết rõ, Yến Hoàng từ khi giao cẩm y vệ cho Thái tử đã không muốn chấp trưởng cẩm y vệ, nên đã lưu lại một người như Khương Khôn Thế. Cũng là muốn xem Thái tử có quyết đoán hay không? Nếu như Thái tử có quyết đoán, hướng Yến Hoàng để đưa ra thay đổi về chức chấn phủ Bắc chấn phủ ti, rồi an bài người của mình tiếp quản Bắc chấn phủ ti, Yến Hoàng cũng sẽ không nổi giận, ngược lại sẽ mừng rỡ. Nhưng Thái tử quá cẩn thận, cho tới nay cũng không dám nói ra. Thái tử từ nhỏ đã bị đám quan văn dạy dỗ, cho nên thủ đoạn chơi chính trị cũng không tệ, nhưng vẫn còn khiếu thuyết, quyết đoán một chút. Yến Hoàng nhịn không được khẽ lắc đầu. Lúc này, một tiểu thái giám vội vã chạy tới, hạ giọng nói cho Hoàng Hạt vài câu. Hoàng Hạt nghe xong, liền biến sắc nhỏ giọng nói. Bệ hạ, không xong rồi, xảy ra vấn đề lớn. Thế nào? Yến Hoàng nhìn về hướng Hoàng Hạt. Hoàng Hạt nhỏ giọng nói. Vừa rồi, 600 cẩm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti đi nha môn Bắc Chấn Phủ Ti, bảo là muốn điều tra gian tế trong nha môn của Bắc Chấn Phủ Ti. Yến Hoàng nghe xong khẽ gật đầu. Hoàng Hạt lại nói tiếp. Sau đó, người của Nam Chấn Phủ Ti ở bên trong phát hiện thi thể của Hoa Phong Thiên Hộ. Cuối cùng, Khương Khôn Thế đã bị bọn hắn bắt đi. Bắt Khương Khôn Thế? Yến Hoàng sắc mặt khó coi không ít, lạnh giọng nói. Động thủ bắt người là ai? Nam Chấn Phủ Ti, Chấn Phủ Lâm Phàm cùng Đằng Viễn. Hoàng Hạt cúi đầu đáp. Đằng Viễn chẳng phải là đại biểu của Thái tử hay sao? Nghe thấy vậy, Yến Hoàng sắc mặt đã đẹp, mắt không ít. Ông ta cười hà hà nói. Đúng vậy, Thái tử đã quyết đoán. Hoàng Hạt có chút do dự, trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Đây chính là mạng người. Yến Hoàng bệ hạ, nếu như biết rõ tin tức này, không biết có cao hứng được nữa hay không? Hoàng Hạt nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp. Bệ hạ, Khương Khôn Thế chết rồi. Hoàng Hạt nói xong, trong lòng cũng có chút không chắc, thận trọng nhìn Yến Hoàng. Hắn rõ ràng, Khương Khôn Thế chính là thân tín của Yến Hoàng bệ hạ. Yến Hoàng cũng yêu thích, thật không nghĩ tới, vậy mà để Thái tử liên thủ với Lâm Phàm đã làm hắn chết. Yến Hoàng nghe thấy vậy, trên mặt dần dần toát ra ý cười. Khương Khôn Thế đã chết thật rồi sao? Nhìn thấy nụ cười của Yến Hoàng, Hoàng Hạt trong lòng càng bất an. Hắn biết rõ, Yến Hoàng nếu lúc này phẫn nộ, mắng to một trận, có lẽ sẽ không có đại sự gì. Nhưng Yến Hoàng hiện tại không những không giận mà còn cười, nói rõ tức giận đến không nhẹ. Hoàng Hạt cung kính nói, thiên trần vạn sát. Tốt, rất tốt. Yến Hoàng đứng tại chỗ, nắm đấm hơi siết chặt. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói, thật sự là không kỳ vọng ta. Thật sự là không phụ sự kỳ vọng của ta. Ta vừa sợ hắn không có quyết đoán, không nghĩ tới hắn lại quyết đoán được, ngược lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vị trí chấn phủ Bắc chấn phủ ti, hắn có thể cầm. Vì sao muốn giết người, người nói xem. Hoàng Hạt cúi đầu nhỏ giọng nói, nô tài không chỉ đạo. Để Thái tử tới gặp ta. Yến Hoàng lớn tiếng nói, vâng. Hoàng Hạt hơi phát run, không dám nhiều lời, vội vàng xoay người đi, để cho người thông báo Thái tử qua đây. Cũng không lâu sau, Thái tử Tiêu Nguyên Thân liền bước vào cung. Hắn đi sau lưng tiểu thái giám, đi thẳng tới hậu hoa viên, vị trí Yến Hoàng. Tiêu Nguyên Thân đi thẳng tới một đình nghỉ mát trong hậu hoa viên. Yến Hoàng ngồi trong lưng đình, mặt không biểu tình, nhìn không ra biểu cảm là gì. Hoàng Hạt đứng ở sau lưng Yến Hoàng. Phụ Hoàng! Tiêu Nguyên Thân cung kính đi vào, đứng ở một bên hành lễ. Phụ Hoàng! Yến Hoàng nhìn hắn một cái. Thật sự là không được. Trong mắt ngươi còn có Phụ Hoàng hay không? Khương Khôn Thế chính là tâm phúc của ta. Người nói giết liền giết, chiêu hô cũng không nói trước một tiếng. Bước kế tiếp, có phải là muốn để cho ta mô phỏng chiếu thư hay không? Để ta thoái vị thành Thái Thượng Hoàng sao? Tiêu Nguyên Thân trong lòng run lên, vội vã quỳ trên mặt đất nói. Phụ Hoàng, nhi thần há có thể có tâm tư như vậy chứ? Khương Khôn Thế chết, chuyện gì đã xảy ra? Yến Hoàng hai mắt nhắm lại hỏi. Người đã hạ lệnh giết. Tiêu Nguyên Thân trầm ngâm một lát rồi nói. Vâng. Sau khi biết rõ tin Khương Khôn Thế qua đời, Tiêu Nguyên Thân cũng tức giận đến không nhẹ, thiếu chút nữa vọt thẳng vào Yến Hoàng cung, hướng Yến Hoàng để giải thích. Nhưng về sau, Tiêu Nguyên Thân lại không làm như vậy. Hắn biết rõ, mình lúc này bất kể giải thích thế nào, Khương Khôn Thế cũng đã chết, Yến Hoàng đều cho rằng chính mình đã gây nên. Dù sao, thân phận của Khương Khôn Thế, trừ khi là Thái tử hạ lệnh, nào có ai dám vọng động. Tối thiểu nhất, thì người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Ai cũng không biết Lâm Phàm dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Mình nếu không ngừng giải thích, chỉ sợ sẽ để cho Yến Hoàng xem nhẹ. Cuối cùng trách nhiệm vẫn là ở trên người mình, còn không bằng quả quyết tiếp tục chống đỡ. Quả nhiên, Yến Hoàng đúng là không nghĩ đến việc con trai mình vậy mà lại quả quyết như vậy, đã gật đầu thừa nhận. Ông ta tiếp tục hỏi, vì sao lại hạ lệnh giết Khương Khôn Thế? Nhi thần biết rõ, Khương Khôn Thế chính là tâm phúc của Phụ Hoàng. Nhưng trong lúc Khương Khôn Thế chấp trưởng Bắc Chấn Phủ Ti đã có hoạt động sát nhân hại mệnh, làm không biết bao nhiêu việc tày trời. Những chuyện này, Phụ Hoàng chắc cũng biết được. Tiểu Nguyên Thần tỉnh táo nói, thậm chí 5 năm trước, có một tử đệ của Hoàng tộc cũng đã chết trong tay Khương Khôn Thế. Nhưng Khương Khôn Thế chấp trưởng Bắc Chấn Phủ Ti, cho nên việc này đã bị hắn triệt để cho chìm xuống. Giết người của Hoàng tộc ta. Yến Hoàng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Thần lúc trước đã chuẩn bị để đối phó với Khương Khôn Thế, cho nên cũng góp nhặt không ít hắc liêu về Khương Khôn Thế. Nhưng tử đệ này của Hoàng tộc chết cũng không có liên quan với Khương Khôn Thế, mà tử đệ Hoàng tộc kia là người yếu bị nhờ bệnh, có điều ngoài ý muốn đã không cẩn thận ngã chết. Nhưng bây giờ Khương Khôn Thế đã chết, không có chứng cứ. Chứng cứ gì cũng có thể do Tiêu Nguyên Thần tự tạo ra. Vâng, Tiêu Nguyên Thần gật đầu nói. Nhi thần biết được chuyện này, liền hạ lệnh giết chết Khương Khôn Thế. Vì sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Yến Hoàng nhàn nhạt hỏi. Nếu trực tiếp nói cho ta, các người cũng không cần phải phiền toái như vậy. Chính ta sẽ lấy mạng của Khương Khôn Thế. Tiêu Nguyên Thần thở dài nói. Nhi thần tương lai muốn trở thành quốc quân của Yến Quốc. Nếu có chút chuyện nhỏ mà xử lý không tốt, thậm chí lại hướng Phụ Hoàng xin giúp đỡ, chẳng phải là quá mức vô năng sao? Yến Hoàng nhau cả mắt lại, cảm thấy coi trọng đối với Tiêu Nguyên Thần đã tăng lên một cấp độ. Ông ta liền nói, Cẩm Y Vệ ta vốn giao cho con, bây giờ chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Quay đầu Bắc Chấn Phủ Ti sẽ do con phái người đi nắm giữ là được. Vâng, Tiêu Nguyên Thần nghe thấy vậy, nội tâm nặng nề thở dài một hơi. Còn có 10 ngày nữa sẽ diễn ra nghi thức phong vương cho nhân thần vương. Thời điểm nghi thức phong vương còn có một việc. Tể quốc bên kia phái một cao thủ của Trường Hồng kiếm phái qua đây, muốn khiêu chiến với cao thủ tam đại phái của Yến Kinh ta. Tới lúc đó, nghi thức phong vương sẽ thiết lập một lôi đài. Khiêu chiến sao? Tiêu Nguyên Thần cao mày đứng dậy. Phụ hoàng, bây giờ tể quốc cùng chúng ta quan hệ đã khẩn trương như vậy. Lúc mấu chốt này, tể quốc lại phái một người qua đây, có thể có ý đồ gì không? Loại khiêu chiến này là xấu hổ nhất. Tể quốc hiện tại phái một người tới. Yến quốc bên này, nếu như đem tù sĩ đánh bại, thậm chí đánh thành trọng thương, như vậy tể quốc sẽ liền sư xuất hữu danh, có thể danh chính ngôn thuận tiến đánh Yến quốc. Nhưng nếu không thắng, người ta phái có một người tới, đem tam đại phái của Yến quốc rồi lần lượt đánh thắng, chẳng phải là sẽ mất mặt hay sao? Tam đại phái sẽ tự mình nghĩ biện pháp, đây không phải là chuyện chúng ta quan tâm. Yến Hoàng thản nhiên đáp, ta chỉ cần một kết quả, không thể cho tể quốc bốc lên cơ hội chiến sự, hiểu chưa? Vâng, Tiêu Nguyên Thần liền gật đầu. Bây giờ Yến quốc sẽ tuyệt đối không hy vọng vào một trận đại chiến. Dù sao mấu chốt này cũng rất xấu hổ. Yến Hoàng đã cao tuổi. Nếu như Yến Hoàng chết, đã có tân hoàng đăng cơ, đại cục vững chắc, tự nhiên không sợ một trận chiến này. Yến Hoàng chầm chầm thở dài một hơi, nhìn Tiêu Nguyên Thần nói, đi đi. Nhi thần xin cáo lui. Tiêu Nguyên Thần gật đầu, quay người liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Thần, Yến Hoàng từ từ nhắm hai mắt lại, rồi thản nhiên nói. Cái gì mà giết hoàng tộc? Tưởng ta đã mắt mở hay sao? Yến Hoàng lúc này đột nhiên mở ra hai mắt. Khương Khôn Thế là tâm phúc của ta. Ta sao có thể không biết hắn? Có cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám làm tổn thương hoàng tộc nửa sợi lông. Hoàng Hạt cung kính bên cạnh, không dám lên tiếng. Nhưng thôi, Yến Hoàng hít sâu một hơi rồi nói, lập tức chuẩn bị tiến hành nghi thức phong vương. Tề quốc bên kia cũng muốn đến chặn ngang một tay. Thời buổi rối loạn. Hai. Trưởng thành theo tuổi tác, Yến Hoàng cũng có thể cảm giác được một xu hướng suy tàn. Mặc dù tất cả mọi người ở trước mặt ông ta đều cung cung kính kính như xưa, nhưng ông ta có thể cảm giác được thế lực phía dưới ở khắp nơi đã bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hoàng Hạt nhỏ giọng nói, bệ hạ, hết thảy đều sẽ tốt lên. Khụ khụ. Lúc này Yến Hoàng kịch liệt ho khan. Hoàng Hạt nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Yến Hoàng. Qua thật lâu, Yến Hoàng mới trở lại bình thường, thậm chí còn ho ra máu tươi. Hoàng Hạt lau máu trên khóe miệng của Yến Hoàng, rồi nhỏ giọng nói, bệ hạ chớ tức giận. Ta không tức giận. Yến Hoàng chậm rãi, ngồi trên ghế dựa. Lúc này, một thái giám mang theo Tiêu Nguyên Kinh, trên người còn mặc áo giáp, hướng Yến Hoàng cùng Hoàng Hạt mà tới. Chấn thân vương. Hoàng Hạt sững sờ, hắn không nghĩ đến Tiêu Nguyên Kinh mà đã trở về. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Yến Hoàng, chỉ sợ Yến Hoàng đã bí mật để Tiêu Nguyên Kinh trở về. Phụ hoàng. Tiêu Nguyên Kinh đi tới trước mặt Yến Hoàng, lông mày hơi nhíu lại. Trở về rồi sao? Yến Hoàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiêu Nguyên Kinh nói. Đi, đưa phụ hoàng tới một nơi. Bệ hạ, hay là người về nghỉ ngơi đã? Hoàng Hạt vội vàng nói. Yến Hoàng khẽ lắc đầu, rồi quay sang nói với Tiêu Nguyên Kinh. Đi theo ta. Tiêu Nguyên Kinh mấy ngày trước đã nhận được thư tín của Yến Hoàng để cho hắn bí mật hồi kinh một chuyến. Tiêu Nguyên Kinh đi theo sau lưng Yến Hoàng. Yến Hoàng mang theo hắn đi tới trên tường thành của Hoàng Cung. Tường thành Hoàng Cung cực cao, có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc của Yến Kinh. Gió nhẹ không ngừng thổi qua, tay của Yến Hoàng khoác lên trên tường thành, hai mắt nhắm nhìn phong cảnh ở phía xa. Thân thể của Yến Hoàng có chút run rẩy. Tiêu Nguyên Kinh phát giác không thích hợp. Hắn nghĩ muốn đỡ Yến Hoàng. Ông ta khẽ khoát tay. Cứ để cho ta đứng. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu, cũng không tiến lên nữa. Yến Hoàng đứng trên tường thành, ngắm nhìn Yến Kinh khổng lồ. Ông ta chậm rãi nói. Ta lúc đầu đăng cơ, trong lòng đầy chí khí, muốn trở thành minh quân đời thứ nhất, nghĩ muốn khai cương khoách thổ, còn muốn... Nói đến đây, Yến Hoàng dừng lại, ông ta nở nụ cười khổ. Ai, chỉ trông coi phần gia nghiệp này của tổ tông đã thấy là không dễ dàng, còn nói gì đến khai cương khoách thổ, nói nghe thì dễ. Một bên Tiêu Nguyên Kinh nhìn phụ hoàng, trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ phức tạp. Đúng là lão nhân tuổi xế chiều, lúc hắn tuổi còn nhỏ, căn bản đã không đem mình để ở trong lòng, dẫn đến Tiêu Nguyên Kinh đối với ông ta, trong lòng cũng có chút oán hận. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã đi qua, Yến Hoàng đã già. Yến Hoàng nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Kinh nói, ta đã già, nay có tam đại phái, bốn gia tộc trong quân, còn có tam công, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đây chính là nội ưu. Đại quân Tể Quốc đã áp cảnh, đây là ngoại hoạn. Loạn trong, giặc ngoài, ta chỉ sợ chết sẽ không nhắm được mắt. Yến Hoàng cùng Tiêu Nguyên Kinh bốn mắt nhìn nhau. Yến Hoàng nói, còn có muốn hoàng vị không? Sau đó, ông ta chỉ vào toàn bộ Yến Kinh khổng lồ nói, chỉ cần con gật đầu, ta nhân lúc còn có khẩu khí, sẽ dìu con thượng vị. Yến quốc khổng lồ cùng trăm vạn quân mã, ngàn vạn con dân đều sẽ thuộc sở hữu của con. Hoàng Hạt sau lưng nghe thấy vậy, trong lòng run lên, nhưng cũng không dám nói gì. Tiêu Nguyên Kinh nhịn không được bật cười nói, phụ hoàng, con nghĩ chúng ta đã từng nói qua đề tài này. Con không muốn làm hoàng đế. Nếu không có chiến sự, con còn muốn làm vương gia Tiêu Dao hơn. Dù sơn ngoạn thủy, đó mới chính là nhân sinh. Chẳng nhẽ cứ nhất định phải giống như phụ hoàng, nhìn như quyền lợi vô biên, nhưng cả đời lại khu khu ở bên trong một Yến Kinh. Yến Hoàng nghe thấy vậy, trầm mặc một lát. Con đúng là người phóng khoáng. Nếu con không phải là người phóng khoáng, thế chẳng nhẽ phụ hoàng muốn nhìn thấy con cùng thái tử tranh quyền đoạt thế hay sao? Tiêu Nguyên Kình nói. Yến Hoàng nghe thấy vậy, hai mắt liền nhắm lại. Ta đã cho con hai lần cơ hội. Con cũng không muốn làm Yến Hoàng. Ta muốn con đáp ứng ta, nhưng hôm nay lại không đáp ứng để làm chi vị Yến Hoàng. Như vậy từ nay về sau, cũng không tranh cãi nữa. Tiêu Nguyên Kinh hiểu được Yến Hoàng vì sao muốn tìm mình để nói chuyện. Hắn nhìn Yến Hoàng rồi gật đầu nói. Con xin nghe. Về phần Tây Quân, Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói. Chỉ cần Tiêu Nguyên Kinh con vẫn còn sống, còn nhất định sẽ ngăn trở, không để quân thủ xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Được. Yến Hoàng nhìn Tiêu Nguyên Kinh thật sâu, rồi nặng nề đập trên vai Tiêu Nguyên Kinh nói. Ta mặc dù già, nhưng cũng không hồ đồ. Thái tử là thái tử, chính là nền tảng lập quốc, không thể có mảy may dao động. Nguyên Long đứa bé kia, bản tính cũng không tệ, nhưng có thể đã chậm. Yến Hoàng lo lắng nhất không phải Tiêu Nguyên Kinh cướp đoạt hoàng vị. Tiêu Nguyên Kinh cũng không có chi tâm cướp đoạt hoàng vị, nhưng ông ta sợ Tiêu Nguyên Kinh sẽ giúp Tiêu Nguyên Long đạt hoàng vị. Tiêu Nguyên Kinh lần này không nói gì, hắn trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng. Nếu thái tử muốn lấy tính mạng của đại ca con thì sao? Yến Hoàng nghe thấy vậy, liền trầm ngâm một lát rồi nói. Không thể. Tha thứ khó tỏng mệnh. Tiêu Nguyên Kinh một mặt lạnh lùng nói. Nếu Tiêu Nguyên Thần coi trọng quy củ, con tuyệt đối sẽ không hài lòng. Nếu hắn nghĩ muốn làm loạn, con cũng không thể đợi chờ chết được. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh quay người rời đi. Nguyên Kinh! Nguyên Kinh! Yến Hoàng toàn thân run rẩy, nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Kinh. Yến Quốc sẽ chịu không được trận giày vò như vậy. Tiêu Nguyên Kinh cũng không có ý định quay đầu. Hoàng Hạt cúi đầu, khẽ thở dài, rồi thầm nghĩ trong lòng. Yến Hoàng bệ hạ, vì quốc gia cân nhắc là không sai. Nhưng đứng trên lập trường của Tiêu Nguyên Kinh, nếu thái tử vô tình, chẳng lẽ Tiêu Nguyên Kinh sẽ chờ chết hay sao? Phải biết, không nói uy vọng trong quân đội của Tiêu Nguyên Kinh, mà 30.000 thân quân trong tay hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Sau khi giết chết Khương Khôn Thế, Lâm Phàm liền trở về Nam Chấn Phủ Ti, sau đó chờ đợi tin tức từ Yến Hoàng truyền đến. Đương nhiên, lần này hắn kéo thái tử lên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Lúc này trong đại sảnh, Lâm Phàm cùng Đặng Viễn ngồi cùng một chỗ uống trà. Đặng Viễn trên trán mồ hôi lạnh cũng vẫn chưa ngừng chảy. Đặng Viễn cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, hắn thỉnh thoảng nhìn hướng đại môn, liền sợ đột nhiên sẽ có binh sĩ xông tới, đem hắn bắt đi chặt đầu. Thần phận của Khương Khôn Thế cũng quá mức đặc thù. Chỉ huy sứ đại nhân nóng hay sao? Lâm Phàm cười hỏi. Đặng Viễn nghe thấy vậy, nhìn về hướng Lâm Phàm, trong lòng không khỏi mắng chửi. Tên khốn kiếp này, vậy mà còn có thể cười được. Đã làm ra cái sọt lớn như vậy. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp. Không có việc gì. Cuối cùng, Thái tử Tiêu Nguyên Thân chắp tay sau lưng, từ ngoài cửa đi vào. Thái tử điện hạ, bệ hạ nói thế nào? Đặng Viễn vừa mới nhìn thái tử trở về, thở dài một hơi vội vàng đi lên trước hỏi. Tiêu Nguyên Thần khẽ gật đầu, sau đó trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm nói, ngươi vì sao muốn giết Khương Khôn Thế? Tiêu Nguyên Thần trong lòng cũng tức giận. Cửa ải này, mặc dù đã qua, nhưng thiếu chút nữa đã để cho Lâm Phàm hố. Trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Lâm Phàm cung kính đáp. Điện hạ, Khương Khôn Thế cùng ta có thù. Cơ hội tốt như vậy, ta há có thể không giết hắn. Ngươi... Tiêu Nguyên Thần muốn chỉ trích Lâm Phàm một phen, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lời này của Lâm Phàm cũng không nói sai. Người đúng là to gan lớn mật. Tiêu Nguyên Thần cắn chặt răng, hắn có thể không biết. Đây là Lâm Phàm kéo mình cùng lên thuyền, cho nên mới dám làm thịt Khương Khôn Thế. Chúng ta đi. Tiêu Nguyên Thần vung tay lên, quay người liền rời đi. Tỷ chức không tiễn. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đặng Viễn nhíu mày nhìn Lâm Phàm, rồi đi theo sau lưng thái tử rời đi. Đặng Viễn ở bên cạnh thái tử hỏi. Thái tử điện hạ, bây giờ Lâm Phàm là chấn phủ Nam Chấn Phủ Ti, cũng coi như là người của chúng ta. Nhưng thái độ này của hắn đối với chúng ta cũng không được cung kính. Theo như tôi thấy... Thái tử kỳ quái, nhìn thoáng qua Đặng Viễn rồi nói. Thế người chẳng lẽ lại cho rằng Lâm Phàm là người của ta sao? Đặng Viễn sững sờ. Điện hạ giúp hắn trở thành chấn phủ, chẳng lẽ... Giữa chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi. Thái tử lạnh giọng nói. Lâm Phàm có quan hệ rất lòng vòng, cùng Nhân Thần Vương sẽ dễ thân hơn nhiều. Sắp tới sẽ đến nghi thức phong vương của Nhân Thần Vương. Lâm Phàm cổ tay có phần lợi hại, hơn nữa lại to gan lớn mật. Về sau sẽ tìm một cơ hội để trừ hắn đi. Vâng, Đặng Viễn nhẹ gật đầu. Hai người bước nhanh rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Phàm mới nói với bên ngoài. Vào đi! Tưởng Chí Minh lúc này mang theo Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Cốc Tuyết, Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ đi tới. Đại ca, anh ở đây thật là lợi hại. Bạch Long nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nói. Nhanh chóng cho tôi làm quan đi, tôi chưa làm quan bao giờ. Để sau. Lâm Phàm lườm hắn một cái, sau đó mới nói: "Tưởng Thiên Hộ, vị này là Nam Chiến Hùng, còn đây là Mục Anh Tài, sau này sẽ là Thiên Hộ Nam Chấn Phủ Ti của chúng ta." Tưởng Chí Minh nhìn ra được, những người này tới đây đều cùng Lâm Phàm có quan hệ không tầm thường, hắn vội vàng gật đầu. "Vâng." Lâm Phàm lại nói tiếp: "Quay lại, ngươi tìm Đằng Viễn, để hắn trực tiếp thông qua là được." Đằng Viễn vừa mới nhìn thấy mình làm thịt Khương Khôn thế, chắc chắn sẽ trực tiếp thông qua, sẽ không dám ngáng chân. "Đại ca, thế còn tôi?" Bạch Long vội vàng hỏi. "Ta đã có an bài khác." Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nói với Tô Thiên Tuyệt. "Tô Thiên Tuyệt, đợi lát nữa ta mang ngài đi phủ Nhân Thân Vương, để ngài sau này giúp Nhân Thân Vương làm việc." Hoàn cảnh ở Yến Kinh, nếu như chờ Tể Quốc khai chiến, tất nhiên sẽ là tình huống ác liệt. Vương Cẩu Tử ở trong vương phủ, về phương diện này, tạm thời còn chưa có người có thể dùng được. Để Tô Thiên Tuyệt đi đến đó là an bài tốt nhất. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Hắn cũng biết rõ, Lâm Phàm cùng Nhân Thân Vương có quan hệ ở trong đó. Lâm Phàm sờ lên mũi, nhìn Cốc Tuyết, Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ. Hai người, ba người bọn họ đột nhiên đến Côn Luân Vực để cho Lâm Phàm có chút không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nên an bài bọn hắn như thế nào, Lâm Phàm vẫn chưa nghĩ ra được. "Cốc Tuyết, Bạch Long, Tiểu Võ, mấy người để sau đi." "Vâng." Cốc Tuyết cùng Hoàng Tiểu Võ gật đầu đứng dậy, không có ý kiến gì. Lâm Phàm đứng lên nói với Tưởng Chí Minh: "Người mang theo Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài đi làm quen trong này một chút." Hắn hướng Cốc Tuyết, Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ nói: "Đi, chúng ta đi phủ Nhân Thân Vương một chuyến." Sau đó, Lâm Phàm mang theo bọn người Tô Thiên Tuyệt trực tiếp đi tới phủ Nhân Thân Vương. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vương phủ. Gác cổng bây giờ cũng biết Lâm Phàm cùng vương gia nhà mình có quan hệ, căn bản cũng không cần thông báo, trực tiếp mang theo Lâm Phàm cùng bọn hắn liền tiến vào bên trong. Vương Cẩu Tử lúc này ngồi trong thư phòng, đang xem một ít sách vở. Nghe nói Lâm Phàm tới, lập tức đi đến trong đại sảnh. "Ân công!" Vương Cẩu Tử vẻ mặt tươi cười đi vào đại sảnh. Đám người Lâm Phàm đã ngồi ở bên trong. Vương Cẩu Tử nhìn thấy còn có những người khác, lập tức sững sờ. Nhưng hiển nhiên những người này đều là người Lâm Phàm mang tới. Vương Cẩu Tử cười hỏi: "Mấy vị này là..." "Giới thiệu cho ngài một chút, đây là Tô Thiên Tuyệt, Cốc Tuyết, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ. Lần này qua đây là mang cho ngài một nhân tài. Đây là Tô Thiên Tuyệt." Tô Thiên Tuyệt đứng lên nói: "Bái kiến vương gia." "Không cần phải câu nệ, ta là người biết ít chữ đi ra từ Sơn Thôn, cũng không thích quy củ ở nơi này." Vương Cẩu Tử nói: "Hiện tại tình huống trong Yến Kinh, ai cũng đoán không ra. Tô Thiên Tuyệt bản lĩnh vận chủ màn tre chính là nhất lưu." Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Cẩu Tử nghe xong hai mắt sáng rực lên. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài này. Không giống như Thái Tử, đã có một đống thủ hạ nhân tài có thể dùng. Hắn cũng hiểu được tâm tư của Lâm Phàm. Hắn hướng Tô Thiên Tuyệt cung kính nói: "Về sau mời Tô Tiên Sinh chỉ giáo nhiều hơn." "Không dám nhận." Tô Thiên Tuyệt nói. Tô Thiên Tuyệt đối với phương diện vận chủ màn tre so với Lâm Phàm sẽ tinh thông hơn rất nhiều, đặc biệt là phương diện bản lĩnh quyền thế. Lúc này, ngoài cửa một người thị vệ chạy vào, thần sắc có chút kích động nói: "Vương gia, Chấn Thân Vương tới, nói là muốn gặp ngài." "Chấn Thân Vương tới." Vương Cẩu Tử nghe xong gật đầu. "Mau, mau cho mời." Lần trước, lúc gặp Chấn Thân Vương, Vương Cẩu Tử còn không biết mình chính là huynh đệ thân sinh. Cũng không lâu sau, Tiêu Nguyên Kinh trên người mặc áo giáp màu trắng liền sải bước từ bên ngoài đi vào. Một tiếng khí khái hào hùng mạnh mẽ: "Xin chào Hoàng Huynh." Tiêu Nguyên Kinh sau khi nhìn thấy Vương Cẩu Tử lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm cung kính nói. Vương Cẩu Tử vội vàng đi lên trước ôm chặt lấy Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh sững sờ hỏi: "Huynh đã biết rồi sao?" Hai người chính là huynh đệ thân sinh, mặc dù chưa gặp nhau nhiều, nhưng chỉ cần có cùng chung huyết thống liền để cho hai người thân cận rất nhiều. Vương Cẩu Tử gật đầu. Tiêu Nguyên Kinh nói: "Lần này đệ hồi kinh, sau khi huynh tiến hành xong nghi thức phong vương rồi sẽ rời đi luôn." Đây là sư huynh của hắn, cho nên Tiêu Nguyên Kinh muốn tận mắt nhìn thấy sư huynh mình phong vương rồi mới rời đi. Sau đó, ánh mắt của Tiêu Nguyên Kinh hướng những người khác nhìn lại, nhưng cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Hoàng Tiểu Võ. Tiêu Nguyên Kinh đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Võ nói, tiểu tử này nhìn cũng được, thử đánh một bộ công phu xem nào. Hoàng Tiểu Võ có chút không biết làm sao, hắn vội vàng nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, làm đi. Vâng, sư phụ. Hoàng Tiểu Võ gật đầu, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm, liền huy vũ. Tiêu Nguyên Kinh ở một bên liên tục gật đầu. Tiểu tử này không tệ, đúng là chất liệu tốt. Người của ngươi sao? Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được nghĩ thầm. Hoàng Tiểu Võ chính là ngũ hành linh mạch, có thể kém được hay sao? Hắn gật đầu nói, đúng, đây là đồ đệ của ta. Có hứng thú để hắn gia nhập trong quân ngũ, cùng ta đi quân đội không? Tiêu Nguyên Kinh cười hỏi, không có hứng thú. Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu. Bây giờ Tể Quốc sắp tiến đánh Yến Quốc, để Hoàng Tiểu Võ đi tiền tuyến, chẳng phải là chịu chết hay sao? Tiêu Nguyên Kinh nở nụ cười, không tiếp tục nói thêm chuyện này. Hoàng Huynh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hiển nhiên, lần này hắn tìm đến Vương Cầu Tử là có một chút chuyện quan trọng. Lâm Phàm cũng rất thức thời nói. Tổ Thiên Tuyệt, ngài lưu lại nơi này, hảo hảo làm việc cho nhân thân Vương. Chúng ta xin cáo từ. Lâm Phàm mang theo Bạch Long, Cốc Tuyết cùng Hoàng Tiểu Võ liền đi ra ngoài. Đi ra khỏi phủ nhân thân Vương, Bạch Long đi bên cạnh Lâm Phàm cười nói. Đại ca, người kia chính là nhân thân Vương sao? À, người kia chính là chấn thân Vương sao? Nhìn đúng là rất trẻ, so với tuổi tác của tôi, chỉ sợ cũng kém không bao nhiêu. Lâm Phàm gật đầu nói. Chấn thần Vương ở bên trong quân đội của nước Yến có uy vọng rất cao. Sao không cho Tiểu Võ đi theo hắn? Sau này sẽ là tướng quân nhiều uy phong. Bạch Long mở miệng nói. Sau đó hắn nói với Hoàng Tiểu Võ. Tiểu Võ, cậu nói đi. Suy nghĩ xem, mang mình đi đánh giặc thật đúng là nhiều bức. Đánh trận là sẽ có người chết. Lâm Phàm gõ đầu Bạch Long một cái. Tình huống ở trong Côn Lôn vực so với ở dương gian sẽ hung hiểm hơn không ít. Nếu không cẩn thận, sợ có thể vạn kiếp bất phục, chứ nói chi là ở trên chiến trường. Thiền quần vạn mã đối chiến lực cá nhân có mạnh hơn cũng là vô dụng. Mặc kệ là tu sĩ, có thực lực mạnh đến đâu, pháp lực sẽ đến thời điểm hao hết. Hoàng Tiểu Võ ngược lại là cảm thấy hứng thú. Hắn ở dương gian lịch luyện cũng không phải như lúc đứa trẻ mới ra đời, nhưng dù sao vẫn là tâm tính của thanh niên. Đối với các chuyện tham gia quân đội đánh trận, vẫn có một chút hứng thú. Nhưng nhìn bộ dáng sư phụ phản đối như vậy, hắn cũng không dám đả động nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy đem Tô Đô Đốc ném ở đây sao? Bạch Long quay đầu nhìn thoáng qua hỏi. Lâm Phàm cũng nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua phủ nhân thân Vương. Hắn mở miệng cảm khái nói. Ở phủ nhân thân Vương, ông ta sẽ phát huy được tài năng sở trường của mình. Tô Thiên Tuyệt am hiểu chuyện quyền mưu, cũng không thích hợp ở bên cạnh Lâm Phàm. Tu vi của ông ta còn chưa đạt đến giải tiên cảnh, mà phong cách hành sự của Lâm Phàm đều có chút nguy hiểm. Tô Thiên Tuyệt nếu theo Lâm Phàm cũng không phải là lựa chọn tốt. Sau khi đám người Lâm Phàm rời đi, lúc này ở trong đại sảnh của phủ nhân thân Vương, Tô Thiên Tuyệt cười với Vương Cầu Tử cùng Tiêu Nguyên Kinh rồi nói, hai vị vương gia nghị sự, tại hạ sẽ ra ngoài. Tô Thiên Tuyệt trong lòng vẫn có chừng mực, mình dù sao cũng vừa mới tới, hai người này muốn thương nghị, sợ là chuyện cơ mật, mình ở nơi này cũng không được thuận tiện. Không ngờ Vương Cẩu Tử lại giơ tay lên nói, không cần đâu, Tô Tiên Sinh, nếu là người ân công đã đề cử tới, chính là người một nhà, không cần phải tị húy như vậy. Tiêu Nguyên Kinh lông mày khẽ nhíu lại, hắn không phải không tin người của Lâm Phàm, nhưng nội dung hắn cùng Vương Cẩu Tử nói chuyện sẽ là tuyệt mật, nếu tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vương Cẩu Tử cười nói, Tô Tiên Sinh là ân công đề cử để làm mưu sĩ cho ta. Đàm luận mà để cho Tô Tiên Sinh tránh đi, như vậy sẽ không được tốt. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu. Đúng vậy. Sau đó ba người ngồi xuống. Tiêu Nguyên Kinh liền nói. Hoàng Huynh, Huynh đã biết quan hệ giữa chúng ta. Về sau có tính toán gì không? Vương Cầu Tử nghe thấy vậy, trong lúc nhất thời không lên tiếng. Sau đó chậm rãi nói. Nguyên Kinh, đệ chuẩn bị làm Uyến Hoàng sao? Tiêu Nguyên Kinh khẽ lắc đầu. Đệ cũng không có dự định xưng hoàng. Nhưng nếu huynh muốn đoạt đích, đệ sẽ giúp huynh. Vương Cẩu Tử trầm mặt lại. Sau đó lúng túng đáp. Nguyên Kinh, đệ cũng nên biết thân phận trước đây của ta. Chỉ là thư sinh một giới. Có thể thành vương gia. Đây đã là chuyện may mắn của ta. Trước đây ta đi đất phong. Ân công đã khuyên nhủ ta, sợ tương lai thái tử sẽ ra tay với đệ. Đệ ở trong Yến Kinh không có người giúp đỡ, nên ta mới lưu lại đây. Tiêu Nguyên Kinh nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút ấm áp. Sau khi mẫu thân qua đời, Tiêu Nguyên Kinh đã âm thầm tìm kiếm Vương Cẩu Tử không biết bao nhiêu lần, nhưng một mực vẫn không thể tìm ra. Lúc này, huynh đệ hai người mặc dù không gặp nhau nhiều, lại có thể cảm giác được tình thân của Vương Cẩu Tử. Tiêu Nguyên Kinh nói, huynh chẳng lẽ không muốn làm Yến Hoàng sao? Cũng khỏi phải xem ta có khả năng kia không đã. Vương Cẩu Tử lúng túng nở nụ cười nói. Vương Cẩu Tử đối với bản thân cũng nhận biết rõ ràng, biết mình tận lực chỉ có thể làm nhân thân vương. Để hắn quản lý, hắn nhất định sẽ không thể quản lý tốt, chứ nói chi là quản cả một quốc gia. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh không tiếp tục nói gì. Mỗi người có một chí hướng khác nhau. Hoàng huynh cùng mình đều không muốn trở thành Yến Hoàng. Tiêu Nguyên Kinh thở dài một hơi rồi nói, nếu như vậy, chỉ sợ sau khi thái tử lên ngôi, sẽ không thể để yên cho chúng ta đâu. Lúc này, Vương Cẩu Tử nhịn không được, nhìn hướng về Tô Thiên Tuyệt nói, Tô Tiên Sinh, đúng lúc ông vừa đến, không biết có ý kiến gì không? Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cũng nhìn sang, hắn cũng có chút hiếu kỳ, mưu sĩ mà Lâm Phàm đề cử tới, không biết có năng lực hay không? Tô Thiên Tuyệt cười ha ha rồi nói, tôi mới tới Yến Quốc không được lâu, đối với chuyện trong triều đình của Yến Quốc cũng chỉ là từng nghe nói một chút, không tính quá rõ ràng. Tôi có một chút kiến giải vụng về, nếu nói có gì sai, cũng xin hai vị vương gia thứ lỗi. Sau đó, Tô Thiên Tuyệt đứng dậy rồi nói, hai vị vương gia đều không có chi tâm xưng hoàng, nhưng thái tử sẽ không nhìn như vậy, đặc biệt là hai vị vương gia lại có quan hệ tay chân chí thân. Chấn thần vương trong quân đội uy vọng vô song, còn nhân thân vương bây giờ trên quan trường tại Yến Quốc cũng không ít quan văn mộ danh mà tới. Chuyện hai vị chính là huynh đệ thân sinh, có thể đảm bảo thái tử sẽ không biết sao? Nếu như thái tử biết rồi, việc khẩn cấp trước mắt của hắn chỉ sợ chính là tiêu diệt hai vị vương gia. Mặc dù hai vị vương gia đều đối với hoàng vị không có chút nào hứng thú, hoàng vị có thể bất tranh nhưng cũng phải có sức tự vệ. Như vậy mới có thể gối cao không lo. Đề nghị của tôi là nhân thân vương lưu lại trong Yến Kinh đã cùng rất nhiều đại thần quan văn giữ được quan hệ tốt, đặc biệt là những quan văn mà thái tử không coi trọng. Nhân thân vương có thể liên lạc nhiều hơn. Sau đó là binh quyền. Tô Tuyệt nói tiếp. Không biết chấn thân vương lúc này địa vị ở trong quân có thể nhất hô bách ứng không? Để quân đội trên dưới vào thời điểm then chốt giúp ngài tiến công Yến Kinh. Tiến công Yến Kinh sao? Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt trầm xuống nói, 30.000 thân binh thủ hạ của ta thì không có vấn đề gì, nhưng đại quân thì khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tô Thiên Tuyệt gật đầu nói, trước khi thái tử đăng cơ cùng sau khi lên ngôi, đây là hai khái niệm. Trước khi thái tử đăng cơ mà chấn thân vương muốn hoàng vị chính là đoạt đích chi tranh. Quân phương trên dưới của Yến Quốc đều sẽ nguyện ý xuất binh. Còn sau khi thái tử lên ngôi, chính là Yến Hoàng. Bọn hắn đi theo ngài khởi binh, đó chính là mưu phản. Mưu phản cùng đoạt đích, đây là hai khái niệm. Tô Thiên Tuyệt lại nói tiếp. Nếu thái tử lên ngôi, uy tín của ngài ở trong quân cố nhiên là bất phàm. Nếu thái tử lung lạc đại thần trong quân đội thì sao? Đến lúc đó, hắn đã là Yến Hoàng, bốn vị đại lão trong quân đội. Hắn tùy ý chọn một người trong đó, rồi hứa hẹn để hắn xuất binh tiêu diệt 30.000 quân của ngài thì sao? Lòng người có giò, huống chi Yến Kinh là nơi quyền lợi phân tranh. Bốn đại lão trong quân đội, ai đạt được duy trì của đời Yến Hoàng mới, chỉ sợ sẽ có thể lực áp tới ba nhà khác mấy chục năm. Dạng lợi ích này sẽ khiến người khó mà cự tuyệt. Tiêu Nguyên Kinh lông mày khẽ nhíu lại. Sau khi nghe Thô Thiên Tuyệt phân tích, Tiêu Nguyên Kinh cùng Vương Cẩu Tử đều ý thức được tình huống chỉ sợ còn ác liệt hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Tuy nhiên, Vương Cẩu Tử cũng căn bản không rõ những điều này. Còn Tiêu Nguyên Kinh, mặc dù thông minh, nhưng chỉ là phương diện thiên phú siêu nhiên mang mình đi đánh giặc. Nhưng ở trong việc tranh chấp quyền lợi cũng không am hiểu, thậm chí hắn cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt ngưng trọng rồi nói, Tô Tiên Sinh đúng là người có năng lực. Tô Thiên Tuyệt vội vàng khoát tay rồi nói, đây là đạo lý rất đơn giản, chỉ là chấn thân vương là anh hùng hảo kiệt, đồng thời bận rộn quân vụ, nào có thời gian để suy nghĩ những chuyện âm thầm lục đục này chứ? Tô Nguyên Kinh liền hỏi, Tô Tiên Sinh có biện pháp gì không? Không có. Tô Thiên Tuyển lắc đầu. Nếu hai vị vương gia nghĩ muốn đoạt đích, tại hạ có thể giúp đỡ một chút sức lực. Nếu không muốn đoạt đích, sau khi thái tử lên ngôi, hoàng quyền nắm giữ trong tay thái tử sẽ rất khó. Binh lực Yến Hùng. Binh lực của Yến Quốc hùng hậu có khoảng chừng 2 triệu đại quân. Một khi thái tử đăng cơ, các đại lão tướng quân sẽ lùi kéo, như vậy sẽ thế bại đã định. Tiêu Nguyên Kinh đứng dậy, hắn nhìn hướng Vương Cẩu Tử nói. Hoàng huynh, xem ra huynh thật sự phải hào suy nghĩ một chút, phải chăng nên đoạt đích? Trước khi nghi thức phong vương diễn ra, huynh phải có một quyết đoán. Vương Cẩu Tử khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Đệ xin cáo từ. Tiêu Nguyên Kinh quay người rời đi. Vương Cẩu Tử ngồi trên ghế dựa, có chút bất đắc dĩ hỏi. Tô Tiên Sinh, chỉ còn cách để ta làm hoàng đế thôi sao? Tô Thiên Tuyệt có chút im lặng. Vị nhân thân vương này thật đúng là, nếu làm hoàng đế sẽ ủy khuất như vậy sao? Huống chi việc muốn làm Yến Hoàng cũng không phải nói là làm có thể làm được ngay. Tô Thiên Tuyệt liền nói. Nhân thân vương có gì lo lắng sao? Vương Cẩu Tử sắc mặt có chút do dự, rồi nhỏ giọng nói. Ông nói xem, với đức hạnh của ta có thể làm một hoàng đế tốt hay không? Nghe thấy vậy, Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười nói. Ngài đã từng đọc đủ thứ thi thư, các phương diện tư chất đều không tầm thường. Ở chỗ chúng ta đã từng có một vị hoàng đế, chỉ là một đình trưởng nho nhỏ, về sau cũng đã đăng cơ xưng đế. Còn có hoàng đế họ Chu, từng là tên ăn mày, cũng đã xưng đế. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Vương Cẩu Tử ngây ra một lúc. Trong tư tưởng từ nhỏ của dân chúng ở Yến Quốc, hoàng quyền là cao thượng, một tên ăn mày cùng một đình trưởng có thể xưng đế hay sao? Tô Thiên Tuyệt nói, ngài chưa làm hoàng đế, sao biết ngài chênh lệch so với thái tử chứ? Bất kể nói thế nào, Tô Thiên Tuyệt còn muốn để Vương Cẩu Tử xưng đế hơn. Vương Cẩu Tử, nếu cuối cùng có thể trở thành Yến Hoàng, thì không chỉ là hắn, mà cả đám người Lâm Phàm, sau này ở Yến Quốc đều sẽ tốt hơn không ít. Tối thiểu nhất, sao mạnh hơn so với khi thái tử xưng đế. Vương Cẩu Tử khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tô Thiên Tuyệt hỏi, nhân thân vương còn gì để lo lắng sao? Vương Cẩu Tử thở dài một hơi rồi đáp. Việc ta sắp thành hôn ông cũng đã biết. Về sau còn muốn có con. Ông nói xem, nếu đoạt đích thành công thì đã đành. Nếu không cẩn thận... Vương Cẩu Tử lại nói tiếp. Ta không sợ là mình chết. Nhưng thê tử của ta tuổi còn quá trẻ. Nếu bởi vì ta tham gia đoạt đích thất bại, cuối cùng sẽ chịu chết theo ta. Ta chẳng phải là có lỗi với mọi người hay sao? Đây cũng là lời nói chân tâm của Vương Cẩu Tử. Không chỉ là Tần Sương Nhi, còn có Lưu Thanh và ân công Lâm Phàm. Vương Cẩu Tử dù sao cũng đã từng đọc đủ loại thi thư, thậm chí đã nghe qua không ít chuyện xưa lưu truyền lại. Một khi đoạt đích thất bại, đó chính là một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, không biết sẽ phải có bao nhiêu người bởi vì mình mà chết. Mình vốn là một thư sinh, nếu nát mệnh một đầu thì cũng đã đành. Nhưng nếu nhiều người bởi vì mình mà bị liên lụy, trong lòng của hắn sẽ rất băn khoăn. Nghe Vương Cẩu Tử nói, Tô Thiên Tuyệt liền đáp. Nếu ngài đoạt đích, còn có cơ hội để Vương Phi cùng ngài sống quãng đời còn lại. Nếu ngài không đoạt đích, tại hạ xin nói câu phạm vào húy kỵ. Chỉ sợ thái tử sau khi lên ngôi, không ngoài một năm, ngài sẽ chết ở trong tay của hắn. Ta không muốn chết. Nếu vậy, cũng chỉ có thể đoạt đích sao? Vương Cẩu Tử nhắm mắt lại hỏi. Tô Thiên Tuyệt gật đầu đáp. Không sai. Nhìn bộ dáng của Vương Cẩu Tử do dự, Tô Thiên Tuyệt chỉ có thể kích hắn lên. Ta sẽ cân nhắc mấy ngày, đến thời điểm ta phong vương rồi quyết định. Nghi thức phong vương sắp được cử hành. Đây chính là một chuyện đại sự của toàn bộ Yến Quốc. Dù sao đây là thân vương. Hơn nữa đã có tin tức truyền ra. Tể quốc bên kia đã phái thái tử Tể Hoàng là Tưởng Văn Long đến đây để khiêu chiến trong Yến Kinh. Những tu sĩ thiên tài dưới 30 tuổi sẽ tham dự. Tưởng Văn Long bây giờ cũng mới 23-24 tuổi, đã đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong, kiếm thuật vô cùng kỳ diệu. Nghe nói ở bên trong Tể Quốc đã có thanh danh là giải tiên cảnh đệ nhất nhân. Huống chi thân phận Tưởng Văn Long bất phàm, chính là thái tử Tề Hoàng. Sau 3 ngày sẽ là ngày thái tử Tề Hoàng đến. Tới lúc đó, tình hình chiến đấu sẽ thế nào, thật sự là khó liệu. Một văn nhân đứng trong quán trà đã nói chuyện này. vì tin tức này đã làm cho Yến Kinh xôn xao. Trong quán trà, bốn người Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chấn Hùng ngồi cùng một chỗ. Quán trà cũng gần nha môn Nam Chấn Phủ Ti. Nghe nói gần đây, Bắc Chấn Phủ Ti bên kia đã loay hoay sứt đầu mẹ chán. Một bên Tưởng Chí Minh cười hà hả nói, Tề Hoàng Thái Tử cũng đã tiến vào quốc cảnh Uyên Quốc chúng ta. Bắc Chấn Phủ Ti bên kia đã điều động không biết bao nhiêu cao thủ để tiến đến. Chỉ huy sứ Đằng Viễn đã tự thân tiến đến. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vị Thái Tử Tề Hoàng này không phải là búp bê, cũng không sợ đụng phải dập đầu. Lâm Phàm bĩu mầu nói tiếp, hiện tại đại quân Tề Quốc đã áp cảnh, còn chưa có danh chính ngôn thuận, lấy cớ để xuất binh. Ai lại dám lúc này cùng hắn để phân cao thấp? Chẳng lẽ ở trên lôi đài còn dám đả thương hắn sao? Nam Chiến Hùng nói, cùng lắm thì để hắn thắng cũng được. Tưởng Chí Minh khẽ thở dài một hơi rồi đáp, người ta khiêu chiến tuổi trẻ tuấn kiệt của Yến Kinh. Kết quả, nếu không có ai là địch thủ của hắn, đến lúc đó sẽ thật sự là mất mặt. Lâm Phàm gật đầu. Nếu để vị thái tử Tề Hoàng này thắng, ngày mai sẽ lại có nhị hoàng tử chạy tới, rồi lại có tam hoàng tử, tầng tầng lớp lớp, sớm muộn sẽ cho Tề Quốc tìm được cớ. Vậy vì sao không cự tuyệt? Tưởng Chí Minh lúc này nhịn không được nói, cùng lắm thì cự tuyệt khiêu chiến lần này. Tưởng Chí Minh nói, Tề Quốc dù sao cũng là nước lớn, có thể vô sỉ như vậy sao? Người khoản hãy nói, đại quân người ta hiện tại đã tập kết, tên đã ở trên dây, nhiều lý do vô sỉ, chỉ cần làm tấm màn che là được. Lâm Phàm nói, hắn trong lòng có ám đạo, đừng nhìn vào những loại lý do này. Trong lịch sử cổ đại ở Dương Gian, những lý do dạng như này cũng đã có. Ở thời Xuân Thu, ngay lúc Sở Quốc nghĩ muốn tiến đánh các nước, Sở Vương đã để cho tất cả đám đại thần thủ hạ bắt đầu nghĩ ra các lý do. Sở Quốc lấy lý do đánh các nước khác, vì các nước khác đã gọi Sở Quốc với cái tên không được coi trọng. Đôi khi lý do không quan trọng là chỉ cần lấy cái cớ là được. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm liền nói, dù sao cũng không liên quan tới chuyện của chúng ta, chỉ cần an phận thủ thường là được rồi. Uống trà cũng xong rồi, chúng ta về thôi. Lâm Phàm nói. Bốn người từ trong quán trà đi ra, lại phát hiện phía trước một đoàn đang hò hét ầm ĩ. Lâm Phàm cùng ba người bọn hắn liếc nhau nhìn một cái, đẩy đám người đi lên phía trước để xem xét. Nơi này bị vây chật như nêm cối, thấy có người muốn chen vào, những người này vốn định nổi giận, nhưng thấy là bốn cẩm y vệ, nên lập tức cả đám đều ngoan ngoãn đứng tránh ra. Lúc đến gần, thì nhìn thấy một lão nhân hơn 60 tuổi đang nằm trên mặt đất kêu rên, còn một bên thì có hai người trẻ tuổi đang đứng đó. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, xảy ra chuyện gì vậy? Người này vừa nhìn thấy cẩm y vệ đã khách khí đáp, lão nhân này là kẻ cắp chuyên nghiệp trong Yến Kinh chúng ta. Vừa rồi đã trộm túi tiền của hai vị công tử này. Kết quả bị phát hiện, sau đó liền nằm ở trên đất để ăn vạ. Lâm Phàm nghe xong, sáo lộ này có chút quen thuộc. Cái này chẳng phải là người giả bị đụng hay sao? Không nghĩ tới, Yến Kinh cũng có dạng thao tác như vậy. Hai người các ngươi đừng có nghĩ như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, hai ngươi đã để đem ta đụng ngã, còn vu khống ta trộm tiền. Vừng lão tam ta đây đã từng tuổi này, sao có thể chịu nổi lừa gạt của các ngươi chứ? Vừng lão tam là kẻ cắp chuyên nghiệp. Ta biết. Tưởng Chí Minh ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Hai vị công tử trẻ tuổi khẽ cau mày, hiển nhiên là người ở bên ngoài mới đến đây. Lâm Phàm nhíu mày nói, đi giải vây cho hai vị công tử đi. Vâng. Tưởng Chí Minh đi lên trước, đạp Vương lão tam hai cước rồi mắng. Vương lão tam, đi đi, nhanh đứng dậy. Lại còn làm trò nữa à? Ta sẽ mời ngươi đi nha môn cẩm y vệ ngồi một chút, có được không? Tưởng Chí Minh là thổ địa ở nơi này. Vương lão tam thấy Tưởng Chí Minh đã lúng túng đứng dậy, rất cung kính nói. Tưởng gia, là ngài sao? Xéo đi! Tưởng Chí Minh mắng. Dạ, dạ. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Sau đó nhìn hắn rời đi. Loại sự tình này, Tưởng Chí Minh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đây đều là thủ đoạn lấy trộm đồ của người bên ngoài của Yến Kinh. Hơn nữa, Vương Lão Tam cùng với một đám kẻ cấp chuyên nghiệp đã cho nha môn địa phương mỗi tháng không ít tiền tài, coi như để báo quan, cũng căn bản không có việc gì lớn. Tưởng Chí Minh quay người muốn rời đi. Lúc này, hai công tử kia, trong đó có một người tương đối thấp bé, làn da trắng trẻo nói, đà tạ hảo hán trượng nghĩa cứu giúp. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, liền chỉ vào Lâm Phàm nói, là chấn phủ đại nhân nhà ta đã để cho ta giúp hai vị, nếu muốn tạ ơn thì hãy tạ chấn phủ đại nhân. Hai vị công tử liếc nhau một cái, cùng nhau đi tới trước mặt Lâm Phàm cảm kích. Lâm Phàm hơi đánh giá, nhưng vẫn nở nụ cười. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, hai người này có một người là nữ giả nam, tuy nhiên che giấu rất khá. Hai người họ ôm quyền nói với Lâm Phàm, vị huynh đài này xin đa tạ, ta gọi... Một công tử ca đã giữ cô ta lại, cười nói với Lâm Phàm, đa tạ huynh đài, chúng ta là người mới đến đây, về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ cảm kích ngài một phen. Nói xong, hai người liền vội vã rời đi. Hai người này có chút ý tứ. Lâm Phàm nở nụ cười. Một bên Tưởng Chí Minh hỏi, sao vậy chấn phủ đại nhân, có cần âm thầm tra một chút không? Nhà môn cẩm y vệ, dù sao cũng là tổ chức gián điệp. Tưởng Chí Minh nghe Lâm Phàm nói như vậy, liền vô thức hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp, không cần đâu, coi như là kết một thiện duyên đi. Đi nào! Trên đường cái phồn hoa, hai người kia đang đi trong yến kinh. Cẩu nô tài, ngươi vì sao không cho ta nói tên của mình chứ? Người nữ giả nam chàng hỏi. Trời ơi, người đã vụng trộm chạy ra ngoài chơi, nô tài đã thấy phong hiểm lắm rồi, để cho người tiết lộ ra thân phận, sẽ bị người hữu tâm theo dõi. Nô tài thiên đao vạn quả đều sẽ không thể làm gì, nhưng an nguy của người sẽ không cam đoan giữ được. Nhìn lá gan của ngươi kìa, mà cũng dám lắm chuyện như vậy sao? Thôi được rồi, ta mặc kệ, nhưng quay đầu ngươi đi hỏi thăm một chút về người đã cứu chúng ta. Người ta đã cứu một phen, há có thể không có một chút biểu thị. Vâng, một bên công tử ca thở dài một hơi. Nhưng tiểu tổ tông, chúng ta đã đi dạo một vòng rồi trở về đi, để còn mở ra đại chiến. Thôi đi, còn có bao nhiêu chuyện, sao có thể một hơi đánh tới yến kinh được chứ? Nữ tử liếc mắt cười nói. Đã sớm nghe nói yến kinh phồn hoa, hôm nay vừa đến, quả nhiên danh khắp thiên hạ. Đi theo nữ tử này chính là thái giám. Lúc hắn đi theo ở bên cạnh cô ta, luôn chú ý xem xung quanh có nguy hiểm gì không. Đám người Lâm Phàm sau khi trở lại năm chấn phủ ti cũng bận rộn, mặc dù việc hộ vệ vị thái tử Tề Hoàng kia chủ yếu là người của Bắc chấn phủ ti, nhưng năm chấn phủ ti không thể một chiếc biểu thị đều không có. Lâm Phàm để Tưởng Chí Minh cũng mang theo 100 người, để sau khi thái tử Tề Hoàng vào kinh cũng sẽ hộ tống hộ vệ. Nhưng bên trong yến kinh, người trên triều đình đều có thể ngửi ra một cỗ chi thế mưa gió nổi lên. Giữa trưa 3 ngày sau, phía trước cửa thành yến kinh, thái tử Tiêu Nguyên Thân cưỡi một con ngựa, xuất lĩnh không ít quan văn chờ ở trước cửa thành đã nghênh đón. Dù sao người tới là thái tử Tề Hoàng, hắn thân là hoàng tử yến quốc, tự nhiên đều là muốn ra mặt. Cũng không lâu lắm, phía trước chậm chậm có một nhóm lớn cẩm y vệ yến quốc, mà cẩm y vệ bảo hộ là một người thanh niên mặc hoàng lao bào. Người thanh niên này khoảng 20 tuổi, trên người tản ra một cỗ quý khí, làm cho người khác không nói ra được. Tiêu Nguyên Thân nhíu mày, hướng văn thần hỏi. Hoàng thái tử Tề Quốc không mang theo thị vệ sao? Chỉ tới có một mình thôi à? Đúng vậy, văn thần khẽ gật đầu. Tiêu Nguyên Thân khẽ nhíu mày. Người cưỡi ngựa phía trước mặt tươi cười nói. Hoan nghênh thái tử Tề Hoàng, Tưởng huynh ngàn dặm mà đến, đã buôn ba nhịp mệt nhọc. Tưởng Văn Long mặt không thay đổi, nhìn Tiêu Nguyên Thân hỏi. Ngài chính là Tiêu Nguyên Thân, thái tử Yến Quốc sao? Đúng vậy, Tiêu Nguyên Thân khẽ gật đầu. Hai người cưỡi ngựa đứng đối mặt nhau, nhưng khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Tiêu Nguyên Thân vẻ như là người bị bệnh, một bộ quan văn yếu ớt. Tưởng Văn Long thì hoàn toàn khác biệt, cả người chi khí oai hùng, cũng không kém Tiêu Nguyên Kinh. Tưởng Văn Long thản nhiên nói, nghe qua đại danh của Chấn Thân Vương, Tiêu Nguyên Kinh ở Yến Quốc, không nghĩ tới đón ta lại là ngài, thật đúng là có chút tiếc nuối. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân trong lòng thầm hận. Lời này là có ý gì đây? Ngươi là thái tử Tề Quốc, ta là thái tử Yến Quốc, đương nhiên ta sẽ tới đón ngươi. Còn Tiêu Nguyên Kinh, hắn có tư cách sao? Tiêu Nguyên Thân trong lòng kìm nén tức giận, lạnh giọng đáp. Tưởng thái tử, đó là tứ đệ của ta, về sau ngài có thể sẽ được gặp. Hôm nay ngài mới tới, trường hợp trịnh trọng như vậy, tự nhiên nên để ta ra mặt nghênh đón, nếu không chẳng phải là thất lễ hay sao? Nói tới đây, Tiêu Nguyên Thân liền nói. Nhưng nhìn tưởng thái tử một mình đến đây, bên người cũng không có hộ vệ. Chẳng lẽ Tề Quốc ngài không có người có thể dùng được, ngay cả đường đường là thái tử đi ra ngoài mà cũng không có người hộ giáp. Ha ha, Tưởng Văn Long cười hà hà, nhìn lướt qua rồi nói, ta có dũng khí một mình đến đây, cũng không biết Tiêu Nguyên Thân ngài có dám một mình đi Tề Quốc ta một chuyến không? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân lập tức sắc mặt đỏ lên. Bây giờ hai nước sắp khai chiến, nếu mình đi Tề Quốc chẳng phải sẽ bị giữ làm con tin hay sao? Huống chi, như ngày thường, để Tiêu Nguyên Thân một mình, không mang theo hộ vệ mà đi Tề Quốc, hắn cũng không dám. Tưởng Văn Long hử lạnh một tiếng, cưỡi ngựa đi thẳng Yến Kinh mà đi. Tiêu Nguyên Thân trong lòng thầm hận, nhưng cũng bất đắc dĩ, vung tay lên, mang theo đám người cùng Tưởng Văn Long tiến vào trong Yến Kinh. Trong Yến Kinh đã có một tòa dinh thự cực kỳ khổng lồ, bên trong người hầu đã đầy đủ, chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Mặc dù trên dưới Yến Quốc đều biết rõ Tề Quốc lần này chỉ sợ sẽ cố ý kiếm cớ tới đây để gây chiến, nhưng bọn hắn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Tiêu Nguyên Thân đem Tưởng Văn Long đưa đến phủ đệ. Nguyên bản dựa theo lễ tiết, hắn sẽ đi vào cùng Tưởng Văn Long ngồi một hồi tâm sự. Nhưng nhìn Tưởng Văn Long thái độ ngạo mạn như vậy, hắn cũng không có hứng thú này nữa. Hắn quay người mà đi, đến Yến Hoàng Cung, hướng Yến Hoàng để phục mệnh. Ngày mai chính là thời điểm Vương Cầu Tử được phong vương, các phương diện đều đã chuẩn bị xong. Đặc biệt sau khi vị Tưởng Văn Long này vào kinh, tin tức rất nhanh đã được truyền ra. Đặc biệt là nội dung Tưởng Văn Long cùng Tiêu Nguyên Kinh đối thoại, để không ít người nghe thấy, đều có chút khẽ thở dài một cái. Không thể không nói, hai vị này mặc dù đều là thái tử cao quý, nhưng Tưởng Văn Long hoàn toàn sẽ ưu tú hơn. Lúc này, cho dù là có không ít quan văn, cũng nhịn không được ám đạo. Chỉ sợ, chỉ có chấn thân vương Tiêu Nguyên Kinh mới có thể cùng vị tưởng thái tử này ngang ngửa nhau. Lúc này bên trong Nam Chấn Phủ Ti, sáu người Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, Cốc Tuyết, Hoàng Tiểu Võ đang ở chỗ làm việc của Lâm Phàm để ăn lẩu. Nói thật, nếu ta đem nồi lẩu này để cho toàn bộ Yến Quốc ăn, sẽ kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Bạch Long mang theo một miếng thịt chín, ném vào trong miệng mình vui vẻ bắt đầu ăn. Buổi ăn lẩu này đều là do Bạch Long tổ chức. Nếu nói Lâm Phàm cùng Nam Chiếm Hùng, đối với ăn uống, đúng là không có chú ý quá lớn. Mỹ thực bên trong Yến Quốc, đối với người bọn hắn từ Dương Gian tới đây mà nói, thật đúng là không ra sao. Lâm Phàm lúc này ăn cũng thấy ngon miệng, hắn cười nói, sớm biết thế này, để các người từ Dương Gian mang một ít gia vị đến đây. Cốc Tuyết lúc này cũng cười nói, Lâm đại ca, sao gần đây lại rảnh rỗi như vậy, còn gọi chúng tôi qua đây để ăn lẩu? Nam Chiến Hùng cười hắc hắc nói, lúc này trên dưới Yến Kinh cũng không nhàn, đều đang rất bận rộn. Nhưng Lâm đại nhân chúng ta bây giờ là chấn phủ, những chuyện thông thường của Nam Chấn Phủ Ti đều giao cho Tưởng Chí Minh xử lý hết. Nhưng Tưởng Chí Minh đối với điều này cũng không có lời nào oán giận. Phải biết, lúc trước Lâm Phàm gia nhập Nam Chấn Phủ Ti, hắn mới chỉ là một cẩm y vệ ở tầng dưới chót nhất. Bây giờ lắc mình biến hóa, đã trở thành thiên hộ đại nhân. Hơn nữa, chính là Lâm Phàm đã vung tay trưởng quỹ. Việc từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều đã quan tâm Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh còn có lời oán giận hay sao? Hắn hiện tại, nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong rồi. Lâm Phàm vừa ăn vừa nói. Nói trở lại, ba người Tiểu Võ, Cốc Tuyết, Bạch Long, mấy người có tính toán gì chưa? Lâm Phàm cũng có chút đau đầu, không biết nên an bài thế nào cho ba người bọn họ. Cũng không thể để cho bọn họ mỗi ngày bị nhốt ở trong nhà được. Việc này sẽ khiến cho bọn họ phát điên mất. Hoàng Tiểu Võ do dự một hồi rồi nói. Sư phụ, bằng không để cho con đi tham gia quân đội thử một chút. Không bàn nhiều. Lâm Phàm khoát tay. Ta làm sư phụ, mặc dù không phải là quá xứng, nhưng cũng không thể nhìn đồ đệ của mình đi chịu chết. Nói xong, Lâm Phàm nhìn hướng Cốc Tuyết cùng Bạch Long. Cốc Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói. Lâm đại ca, tôi còn không nghĩ ra, thực lực của tôi cũng không hề yếu, để cho tôi ở bên cạnh anh, có thêm một người cũng có thể thêm chiếu ứng được. Lâm Phàm nghe thấy vậy, hắn tự nhiên biết rõ tâm tư của Cốc Tuyết đối với mình. Hắn cũng có chút đau đầu. Đại ca, tôi có suy nghĩ. Bạch Long giơ tay lên nói. Chúng ta đi Dương Gian, mang súng, mang đạn, mang chất nổ qua đây để chinh phục nơi này. Về sau chúng ta sẽ làm hoàng đế. Lâm Phàm cũng bó tay. Bạch Long cười hắc hắc nói. Thế nào, chủ ý này không sai chứ? Lâm Phàm gõ trán của Bạch Long một cái. Thế giới này, thực lực của tu sĩ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Lâm Phàm đi tới Côn Luân Vực cũng không phải là không nghĩ qua phương pháp này, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phàm liền bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tiên, nếu như mang theo một chiếc súng đạn qua đây, chỉ cần để tu sĩ đứng đầu nhất của nơi này phát hiện, người ta sẽ trực tiếp tới đem mấy người bọn hắn giết chết là xong. Phải biết, cha hắn lúc trước đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh, cũng đã vượt qua bờ bên kia. Dù vậy, vẫn bị người ta giết chết. Ở thế giới này, đạt tới bỉ ngạn chi cảnh cường giả sẽ tồn tại. Súng đạn bình thường sẽ không thể đối phó được với bỉ ngạn cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh cường giả cũng không thể đối phó được. Nếu phương pháp này đáng tin cậy, túc lão của các môn phái ở Dương Gian đã sớm đi tới Côn Luân Vực, người ta sao không dùng phương pháp này chứ? Lâm đại nhân, ngày mai chúng ta có cần phải đi xem nhân thân vương Phong Vương không? Nam Chiến Hùng hỏi. Lâm Phàm nghe xong suy tư một lát rồi nói. Các ngài không cần đi, ta đi xem tình huống là được rồi. Ăn cơm thôi. Đám người trò chuyện, trong Yến Kinh, văn võ triều thần đều đã tụ tập mật đàm rất nhiều. Không ít võ tướng biết được tin tức Chấn Thân Vương trở lại Yến Kinh, lúc này từng người đều chạy tới để bái phòng. Mà Quan Văn thì sẽ bái phòng Thái Tử, song phương ngược lại đã phân công minh xác. Về phần phủ nhân Thân Vương đã nhận được không biết bao nhiêu quả mừng. Dù sao cũng là nghi thức phong vương sẽ cần phải tặng lễ. Từ Tam Công cho đến thất phẩm tiểu quan trong Yến Kinh đều nhao nhao phái người tiến về phủ nhân Thân Vương để tặng lễ. Lúc này Tô Thiên Tuyệt lại càng bận rộn. Bây giờ Tô Thiên Tuyệt đã trở thành đại quản gia ở phủ nhân Thân Vương. Tất cả quyền lợi, Vương Cẩu Tử đều giao cho Tô Thiên Tuyệt. Có quan chức tới chơi, nếu là quan chức ngũ phẩm trở lên, Vương Cẩu Tử sẽ tự thân tiếp kiến. Nếu là ngũ phẩm trở xuống, liền sẽ ném sang cho Tô Thiên Tuyệt chiêu đãi. Cũng không phải Vương Cẩu Tử ngạo mạn, chủ yếu là hai ngày nay quá nhiều người đã đến cửa. Là một vị thân vương, quan chức Yến Kinh, từ trên xuống dưới luôn đều phải có chỗ để biểu thị. Quan chức ở Yến Kinh nhiều vô số kể, toàn bộ một mạch đến tặng lễ, ai có thể gánh vác mãi nổi. Hơn nữa, người ta đến tặng lễ thì dù sao cũng phải có một khuôn mặt tươi cười để đón lấy. Ngay cả Tô Thiên Tuyệt đã cười tới nát mặt, đời này đoán chừng sẽ không cười như cháu trai mãi được. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm liền rời giường, sau đó mặc quan phục chấn phủ cẩm y vệ, cưỡi ngựa hướng bên ngoài Yến Kinh mà đi. Nghi thức phong vương cũng không làm ở nội thành Yến Kinh, mà làm ở một bãi săn bắn của hoàng gia tại phía bắc Yến Kinh. Nếu chỉ là phong vương cũng không cần chọn ở chỗ này, nhưng Thái tử Tề Hoàng còn muốn khiêu chiến tu sĩ của Yến Kinh. Thái tử Tề Hoàng dù sao cũng là tu sĩ giải tiên cảnh đỉnh phong. Nếu muốn đấu ở bên trong Yến Kinh, không chừng sẽ náo tới bao nhiêu. Ở trên bãi săn bắn của hoàng gia sẽ thoải mái hơn, thích giày vò làm sao thì giày vò. Lâm Phàm cưỡi ngựa, lúc này tuy là sáng sớm, cửa thành có chút chen chúc, võ tướng cưỡi ngựa, còn quan văn ngồi kiệu hoặc là đi xe ngựa. Cả đám đều đứng xếp hàng ra khỏi thành. Trong lúc đó, không ít người mặc dù không nhận biết ra Lâm Phàm, nhưng cũng nhìn quan phục chấn phủ cẩm y vệ trên người hắn, từng người cũng đi lên chào hỏi. Lâm Phàm cưỡi ngựa, chạy tới bãi săn bắn của hoàng gia. Toàn bộ bãi săn bắn này đã bị Ngự Lâm quân bao vây lại. Dù sao Yến Hoàng sẽ xuất hiện, cho nên nhất định phải cam đoan là Yến Hoàng sẽ tuyệt đối an toàn. Ngự Lâm quân tinh nhuệ, không ngừng cưỡi ngựa tuần tra. Lâm Phàm tiến vào bãi săn bắn. Hắn đã sớm nghe nói qua đại sang ở chỗ này, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến đây. Dù sao ngày bình thường ở nơi này, chỉ khi nào Yến Hoàng tổ chức hoạt động cỡ lớn mới có thể mời người bên ngoài, trừ hoàng tộc tiến vào. Lâm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng trong này chính là chỗ đi săn thông thường. Dù sao đây cũng gọi là bãi săn. Nhưng sau khi Lâm Phàm tiến vào trong mới nhìn thấy, nhìn không được cảm khái, mình đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Trong này còn có các loại lâu vũ, các loại kiến trúc xa hoa, đầy đủ mọi thứ. Hoàn toàn chính là một thắng cảnh nghỉ dưỡng. Lâm Phàm xuống ngựa, đi theo một đám văn võ bá quan, đi tới trước một mảnh đất trống cực kỳ rộng lớn. Ở đây đã xây dựng một lôi đài cực cao. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, văn võ bá quan không ngừng cùng người mình quen biết trò chuyện. Lâm Phàm nhìn thấy phía trước nhất có một hàng ghế ngồi. Nhị hoàng tử đến, tam hoàng tử đến. Lúc này, hai vị hoàng tử dẫn đầu đã đến. Hai vị hoàng tử này trên mặt mặc dù giữ nụ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ nhàn nhạt khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, Bọn họ đã ở bên trong Yến Kinh nhiều năm, đến nay vẫn không thể trở thành thân vương. Trái lại, Tiêu Nguyên Long tên này có tài đức gì, chỉ bị thái tử hãm hại một chút, ngược lại đã được trở thành thân vương. Hai người bọn họ ghen tị muốn sắp khóc. Nhân thân vương tới! Lúc này đoàn người ở phía ngoài, Vương Cẩu Tử trên người mặc cả thân vương phục, trên mặt mang theo nụ cười thật thà, hướng phía trước đi tới. Đi ngang qua không ít văn võ. Bá quan đều cùng Vương Cẩu Tử chào hỏi. Lúc này, xa xa ở một ngôi lầu vũ phía trên, Yến Hoàng thân thể hư nhược đang ngồi ở phía trên, Hoàng Hạt thì đứng bên cạnh hầu hạ. Yến Hoàng nhìn Vương Cẩu Tử xuất hiện, ha ha nói. Nguyên Long thật đúng là đáng tiếc. Vừa có quan văn yêu ái, lại có võ tướng tôn trọng. Đúng là không tệ. Một bên Hoàng Hạt cười nói. Bệ hạ, nhân thân vương đã đọc sách nhiều năm, tự nhiên là được quan văn yêu thích. Còn võ tướng trong quân, chỉ sợ cũng là nhìn thái độ của chấn thân vương đối với nhân thân vương, cho nên tự nhiên cũng là tôn kính. Đúng. Yến Hoàng nhìn văn võ bá quan phía dưới, một bộ vui mừng hớn hở. Rất nhanh, Tiêu Nguyên Kinh mặc bạch giáp trên người, trực tiếp cưỡi ngựa đi vào hội trường. Sau đó tung người xuống ngựa, đi thẳng đến phía trước chỗ ngồi. Thái tử lúc này cũng cưỡi ngựa đi tới, nhưng dáng người tiêu sái so với Tiêu Nguyên Kinh cũng kém hơn không ít. Văn võ bá quan, còn có mấy vị hoàng tử, lúc này cũng đã đều tới, tất cả mọi người chờ Yến Hoàng xuất hiện. Nhưng Yến Hoàng vẫn chậm chạp, vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Ngụy Chính mặt không thay đổi đi tới lôi đài, trong tay cầm một phần chiếu thư, lớn tiếng bắt đầu đọc chiếu thư. Sao bệ hạ lại không xuất hiện? Lâm Phàm khẽ cau mày. Theo lý thuyết, với các trường hợp phong thân vương, Yến Hoàng hẳn là sẽ tự thân ra mặt mới đúng. Võ tướng không có cảm giác có vấn đề gì. Chỉ cần là phong vương thì nghi thức nào cũng không khác lắm. Nhưng quan văn thì đã đánh hơi ra được điều gì? Chẳng lẽ thân thể của Yến Hoàng bệ hạ đã kém tới mức không thể lên đài nói chuyện hay sao? Bây giờ hơn mấy trăm người ở đây lặng ngắt như tờ, nghe Ngụy Chính đọc chiếu thư. Tuy nhiên hơn mấy trăm người cũng không phải toàn bộ đều là văn võ bá quan. Dù sao cũng là nghi thức phong vương, hơn nữa còn là trường hợp thái tử Tề Hoàng tới khiêu chiến tu sĩ của Yến Quốc, nên không ít người với thân phận khá cao đều mang theo gia quyến tới đây. Còn có không ít tu sĩ tuổi trẻ của tam đại phái trong Yến Quốc cũng đã có mặt. Ngay lúc Ngụy Chính đọc chiếu thư, lúc này Yến Hoàng đứng ở trong lầu các, thân thể đã có chút phát run, dường như đứng không thể vững. Lúc này, Hoàng Hạt nhỏ giọng nói với Yến Hoàng. Vào đi! Yến Hoàng quay người nói. Lúc này, Tưởng Văn Long từ ngoài cửa đi tới, nhưng chi khí của Tưởng Văn Long cũng không ngạo mạn như lúc trước tại cửa thành của Yến Kinh, ngược lại rất cung kính nói. Tiểu chất, bái kiến Yến Hoàng. Tề Hoàng đúng là sinh ra được một thái tử tốt. Yến Hoàng khẽ gật đầu, mặt không thay đổi nói. Người cố ý muốn bái kiến ta trước khi luận võ là có ý gì đây? Tưởng Văn Long thản nhiên nói. Lần này ta đến, phụ hoàng muốn ta chuyển lời, để cho Yến Hoàng bệ hạ suy nghĩ kỹ một phen. Tể quốc ta chỉ cần quận Đại Lâm. Nếu Yến quốc đem quận Đại Lâm cắt cho tể quốc chúng ta... Hoàng Hạt trong lòng nhảy lên một cái. Thái tử tể quốc cũng quá cản rỡ, vậy mà trực tiếp nói với Yến Hoàng việc cắt đất. Đối với một vị hoàng đế mà nói, để cho ông ta cắt đất, đây không phải là muốn chết hay sao? Hoàng Hạt chân chán toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được nhìn thoáng qua Yến Hoàng. Trong lòng của hắn ám đạo, Yến Hoàng bệ hạ nếu giận dữ, sẽ trực tiếp xử tử thái tử Tề Quốc. Như vậy, Tề Quốc sẽ có thể hữu danh xử xuất. Nhưng làm cho Hoàng Hạt không nghĩ tới, Yến Hoàng lại không sinh khí, ông ta tỉnh táo đáp. Tề Hoàng thật sự nói vậy sao? Tưởng Văn Long khẽ sững sờ, hắn không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Yến Hoàng lại không nổi giận. Nguyên bản Tưởng Văn Long đã phỏng đoán Yến Hoàng sẽ giận dữ, mặc dù không đến mức giết mình, nhưng sẽ đem mình nhốt lại. Tới lúc đó, Tề Quốc sẽ có thể hữu danh xử xuất. Đây cũng là mục đích chủ yếu của hắn. Yến Hoàng thản nhiên nói, Tổ Tông đã đánh xuống Giang Sơn, há có thể vứt bỏ. Ta không đảm đương nổi thanh danh này. Nếu như ngươi có thể trở về, hãy nói cho Tề Hoàng, nếu muốn quận Đại Lâm, có thể song phương chúng ta sử dụng bạo lực là được. Tưởng Văn Long trầm mặc một lát rồi nói, nếu khai chiến, Yến quốc có thể không ngăn cản được chi sư tình nhuệ của Tề quốc ta. Ngươi nói Nam Nhi Yến quốc ta không bằng Nam Nhi Tề quốc ngươi sao? Yến Hoàng chậm rãi hỏi. Bởi vì Tề quốc chúng ta có triệu lệnh hành. Tưởng Văn Long thản nhiên nói. Còn Yến quốc của ngài, trên chiến trường có thể cùng triệu lệnh hành đánh một trận cũng chỉ có Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh trong tay chỉ có 30.000 thân binh, mà triệu lệnh hành tướng quân thì có 100.000 đại quân. Tưởng Văn Long nói tiếp. Yến Hoàng bệ hạ, thân phận Đại Lâm, tốt nhất là hãy nhường quận Đại Lâm đi. Mặc dù việc cắt đất không dễ dàng, nhưng cũng tốt hơn là so với mất nước. Nói xong, Tưởng Văn Long thấy Yến Hoàng không nói gì nữa, liền nói. Yến Hoàng bệ hạ, ý chí kiên định, như vậy ta cáo lui. Tưởng Văn Long quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, Yến Hoàng kịch liệt ho khan. Khốn kiếp, Tề quốc khinh người quá đáng. Chỉ là một thái tử mà dám nói với ta những lời cuồng vọng như vậy. Hoàng Hạt ở một bên nhẹ giọng nói. Bệ hạ, không thể tức giận, không thể tức giận. Yến Hoàng siết chặt nắm đấm, rồi cắn răng nói. Truyền lệnh, hôm nay người nào thắng Tưởng Văn Long, ta sẽ có trọng thưởng. Cái gì? Hoàng Hạt ngây ra một lúc, rồi nhỏ giọng nói. Bệ hạ, chúng ta lúc trước không phải đã thương nghị qua, không thể làm thương tổn Tưởng Văn Long sao? Yến Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Chiến ý người ta đã rõ ràng như vậy. Thật coi Yến quốc ta dễ bắt nạt hay sao? Vâng. Hoàng Hạt khẽ gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 157 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Xin được chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.